Thái Cổ Chí Tôn 24 chương 222 đại khai sát giới đồng lực xạ tuyến. Mạc Thanh Vân vừa nói xong liền không chần chờ nữa, lập tức đối Mã Giác xuất thủ. Đón lấy, một đạo tử sắc lưu quang liền từ Mạc Thanh Vân trong mắt bắn ra, cực tốc hướng phía Mã Giác đánh tới. Nhãn ma xạ tuyến thấy một lần cái này tử sắc lưu quang, xung quanh mọi người lập tức biến sắc, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ chi ý. Bọn hắn biết rõ đây là nhãn ma thủ đoạn, Mạc Thanh Vân vậy mà nắm giữ nhãn ma thủ đoạn. Như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là Mạc Thanh Vân bị nhãn ma đoạt xá. Ý nghĩ này vừa ra mọi người trong đầu, lòng của mọi người bên trong liền lần nữa chấn động, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Kia tiểu tử kia bị nhãn ma đoạt xá, chạy mau đoạt xá nhân thể nhãn ma càng khủng bố hơn. Nghe nói thập đại vương quốc bên trong có người bị nhãn ma đoạt xá về sau, thực lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần không thôi. Thập đại vương quốc người kia không tính lợi hại, có cái gọi cao ngất ra hỏa bị nhãn ma đoạt xá về sau, dùng lực lượng một người giết hơn ngàn người, mới được mọi người liên thủ giết chết. Khủng bố như vậy à? Vậy còn chờ gì? Vì cái gì mau đào mạng đi đào mệnh, các ngươi đừng quên. Bách quốc trong chiến trường các quốc gia đạt thành thống nhất ước định, nếu là gặp bị nhãn ma đoạt xá người, đại gia nhất định phải liên thủ giết chết hắn. Giống như ai vi phạm với cái này ước định là muốn bị sở hữu vương quốc truy sát. Truy sát tựu truy sát đi, ta không quản được nhiều như vậy. Giống ta loại thực lực này đi lên cũng là chịu chết, ta còn muốn sống thêm mấy ngày. Giờ khắc này, xung quanh các vương quốc người lập tức sinh ra khác nhau, tạo thành hai phe cánh ra. Một bên chủ trương ra tay giết Mạc Thanh Vân, một bên dự định lập tức đào mệnh. Trừ cái đó ra, còn thừa lại một phần nhỏ người, dự định trước quan sát thoáng cái, nhìn xem tiếp xuống tình thế như thế nào, sau đó lại làm quyết định. Hưu giờ phút này, tại xung quanh mọi người sinh lòng chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân đồng lực xạ tuyến, mang theo một đạo tiếng xé gió, oanh đến Mã Giác trước mặt. Phúc phúc, đối mặt cái này đồng lực xạ tuyến công kích, Mã Giác còn chưa kịp phản ứng thời khắc, liền trực tiếp xuyên thủng đầu, trong nháy mắt bị Mạc Thanh Vân đánh giết. Ngươi bị đồng lực xạ tuyến đánh xuyên đầu, Mã Giác trừng lớn hai mắt, không thể tin được sẽ là kết quả như vậy. Đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân nói không ra lời. Đại ca nhìn thấy Mã Giác bị Mạc Thanh Vân miêu sát, một bên Mã Hoa lập tức biểu lộ co lại, lộ ra một mặt hoảng sợ thần sắc ra. Đón lấy, Mã Hoa không chút do dự, liền lập tức quay người đào mệnh, không còn dám tiếp tục lưu lại nơi này. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi cùng ngươi đại ca đi. Nhìn thấy Mã Hoa cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu về sau, đối với hắn phát ra một đạo đồng lực xạ tuyến. Phúc phúc, đồng lực xạ tuyến vừa ra, trong nháy mắt liền đánh xuyên Mã Hoa đầu, để hắn đi vào Mã Giác theo gót. Hoa kháo, cái này không phải là tại Cửu Cung bí tàng bên trong lão đại trong miệng nói tới, hắn nắm giữ một cái thủ đoạn đi. Giờ khắc này, Lăng Lạc nuốt ngụm nước miếng, lập tức lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc, trong lòng cảm thấy có chút khó có thể tin. Nếu thật sự là như thế, Mạc Thanh Vân thủ đoạn này cũng quá ngưu bức một điểm đi. Có khả năng a, Mạc Huyên hắn sốt cuộc muốn cho ta bao nhiêu kinh hỉ a. Theo vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn, hắn liền liên tiếp thể hiện ra các loại kinh người thủ đoạn. Long Huyên, ngươi thật sự là có mắt nhìn người. Ha ha, ta cũng là nghĩ như vậy. Giờ khắc này, một bên Lư Phương Lượng ba người đi theo Lăng Lạc về sau, đều phát ra một câu cảm thán ngữ điệu, trong lòng có chút phức tạp. Cao hứng là Mạc Thanh Vân ngưu bức như vậy người lại là bọn hắn huyên đệ. Buồn bực là bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa chênh lịch giống như trở nên lớn hơn. Mắt nhãn ma chi đồng giờ khắc này ở xung quanh người chấn kinh thời khắc, Ưng Phong cũng là biểu lộ chấn động, phát ra một câu chấn kinh ngữ điệu. Chỉ là ngắn ngủi chấn kinh về sau, Ưng Phong trên mặt liền hiện nụ cười âm lãnh, nhìn xem Mạc Thanh Vân cười lạnh nói: tiểu tử, Lúc đầu ta còn tại đau đầu làm sao đối phó ngươi. Nghĩ không ra ngươi thế mà tự chui đầu vào giỏ. Tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn không biết a giờ phút này. Ưng Phong trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh, phát ra một đạo đắc ý ngữ điệu. Tại Bách Quốc trong chiến trường, một khi gặp được bị nhãn ma đoạt xá võ giả, tất cả vương quốc liền sẽ liên thủ diệt chi. Ngươi chờ tại chúng ta liên thủ chịu chết đi. Đối Mạc Thanh Vân phát ra một đạo đắc ý ngữ điệu về sau, Ưng Phong chính là mặt lộ vẻ cười lạnh. Đối xung quanh các vương quốc người nói ra, các ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ quên đi các đại vương quốc ước định sao? Giờ khắc này ở Ưng Phong thầm nghĩ, mượn trước chờ xung quanh các vương quốc lực lượng, đem Mạc Thanh Vân cho diệt đi. Sau đó, hắn lại đi cướp đoạt Mạc Thanh Vân trên người bảo tàng. Nghe xong Ưng Phong lời nói, xung quanh các đại vương quốc người đều là lộ ra một tia do dự, lo lắng lấy muốn hay không xuất thủ. Đại gia vẫn chờ làm gì, Ưng vương quốc chủ động để chúng ta xuất thủ, đây chính là một cách đoạt bảo tàng cơ hội tốt. Thấy một lần xung quanh các vương quốc mặt người lộ do dự, trong đám người đổ ra mọi người thì là nhíu mày. Một người trong đó lập tức mở miệng nói, Ưng vương quốc chủ động mở miệng để chúng ta đồng thủ, chờ sau đó chúng ta giết Mạc Thanh Vân, đạt được trên người hắn bảo tàng. Đến lúc đó Ưng vương quốc cũng không thể nói gì hơn. Nghe xong đổ ra lời của mọi người, xung quanh người lập tức không kịp chờ đợi, trên mặt lộ ra vội vàng thần sắc. Không sai, đây đúng là một cái cơ hội ngàn năm một thuộc, một khi sai cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này. Chúng ta lập tức xuất thủ, không thể để cho những người khác vương quốc người đoạt tiên cơ, ha ha. Thượng cổ bảo tàng cửu cung bí tàng đều là chúng ta Hoa Lệ vương quốc. Muốn cùng chúng ta Cao Xa vương quốc tranh đoạt bảo tàng, các ngươi muốn chết giờ khắc này. Các đại vương quốc người đều cùng như là phát điên, từng cái mặt lộ vẻ tham lam, vội vàng hướng phía Mạc Thanh Vân phóng đi. Ừ, giờ khắc này ở các đại vương quốc người cực tốc thẳng hướng Mạc Thanh Vân thời điểm, Mạc Thanh Vân nhíu mày, hướng vừa rồi xúi dục người kia phương hướng nhìn lại, xem xét phía dưới. Mạc Thanh Vân trên mặt lập tức âm trầm xuống, mới vừa nói phát triển toa ngữ điệu người lại là đến từ Hạ Quốc Đỗ gia. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng hơi động, lập tức cái gì đều hiểu. Nguyên bản tản lời đồn nói hắn đạt được thượng cổ bảo tàng người lại là đến từ Đỗ gia. Người của Đỗ gia nguyên lai là các ngươi dở trò vượt, các ngươi phần ăn tình này ta nhớ kỹ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt âm trầm xuống, nhìn về phía kia Đỗ gia bọn người âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ta Mạc Thanh Vân liền mắn tiếng, kể từ hôm nay tại cái này Bách Quốc trong chiến trường, ngươi Đỗ gia người đem không nơi sống yên ổn. Ta muốn để người của Đỗ gia tại Bách Quốc trong chiến trường tuyệt tích. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Đỗ gia mọi người lập tức mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Một người trong đó khinh thường nói, Mạc Thanh Vân, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưới. Ngươi cảm thấy hôm nay mặt ngươi đối đầu trăm cái vương quốc, ngươi còn có sống sót cơ hội sao? Mặc kệ có hay không có cơ hội mạng sống, ta cũng trước hết xếp các ngươi. Nghe được đổ ra lời của mọi người, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, trong mắt tử mang lói lên, hướng phía đổ ra trong đám người một người vọt tới. Phúc phúc, tử mang lói lên liền biến mất. Đón lấy, đổ ra một người liền Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, trực tiếp bị cường thế miêu sát. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiêu này, đổ ra những người khác lập tức biểu lộ co lại, không còn dám phát ra phách lối ngữ điệu, nhanh chóng trốn đến trong đám người đi. Nhìn thấy chúng vương quốc người đem Mạc Thanh Vân kiềm chế lại, Ưng Phong mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh ra, thầm nghĩ, tiểu tử, đã ngươi trọng tình nghĩa như vậy, ta liền trước đem ngươi mấy người bằng hữu cầm xuống, có bọn hắn trong tay ta, đến lúc đó ta để ngươi chủ động đem bảo tàng lấy ra. Trong lòng dâng lên ý nghĩ này về sau, Ưng Phong chính là thân thể khẽ động, cực tốc hướng phía Long Ngự Thiên mấy người đánh tới. chuẩn bị đem Long Ngự Thiên mấy người cầm xuống. Thấy một lần Ưng Phong cử động, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, biết rõ hắn ý nghĩ. Ưng Phong đây là nghĩ lập lại chiêu cũ. Trước đem Long Ngự Thiên mấy người cầm xuống. Sau đó, lấy thêm Long Ngự Thiên mấy người đến áp chế hắn. Mãnh Cầm Phá biết rõ Ưng Phong ý đồ. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Thân thể khẽ động. Hướng phía Long Ngự Thiên mấy người chạy như bay. Đối Lư Phương Lượng mấy người nói. Lô Huynh, các ngươi đến ta bên cạnh tới. Tốt nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Lư Phương Lượng mấy người không chút do dự. Liền hướng phía Mạc Thanh Vân bên này cực tốc chạy đến. Chỉ chốc lát, Lư Phương Lượng mấy ngày liền tới đến Mạc Thanh Vân bên cạnh để Ưng Phong dự định thất bại. Nhìn thấy Lư Phương Lượng mấy người đi vào bên cạnh mình về sau, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ cười lạnh. Nhìn về phía Ưng Phong cười lạnh nói. Ưng Phong, ngươi tính toán thất bại. Hừ tiểu tử, đừng vội đắc ý. Mặc kệ như thế nào, hôm nay các ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Ưng Phong biểu lộ trầm xuống, cắn răng nghiến lợi đáp lại một câu. Cái này không nhọc ngươi phí tâm đáp lại Ưng Phong một câu. Mạc Thanh Vân liền không thể để ý tới hắn. Quay đầu nhìn về phía các đại vương quốc người âm thanh lạnh lùng nói. Các vị, ta Mạc Thanh Vân không phải người hiếu sát. Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần các ngươi lập tức rời đi, ta có thể không truy cứu các ngươi cử động. Bằng không mà nói, cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, xung quanh người lập tức biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện. Lúc này cuộc diện như vậy, Mạc Thanh Vân lại còn dám nói ra như vậy. Chẳng lẽ hắn choáng váng sao? Ngắn ngủi trầm mặc lời này, xung quanh lập tức trở nên ồn ào. Từng cái mặt lộ vẻ khinh thường nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta là dọa lớn. Tùy tiện nói mấy câu, liền muốn để chúng ta rời đi. Ngươi nằm mơ đi tiểu tử. Ngươi nếu là thức thời, tốt nhất chủ động giao ra thượng cổ bảo tàng cùng cửu cung bí tàng. Như vậy, chúng ta có thể cho ngươi một cái tự sát cơ hội. Tiểu tử ngươi yên tâm, ngươi chết về sau, phía sau ngươi mỹ nhân kia, chúng ta sẽ thay ngươi chiếu cố. Trong lúc nhất thời, chúng vương quốc người đều là mặt lộ vẻ khinh thường, phát ra từng đạo phách lối ngữ điệu. Nhìn thấy xung quanh các vương quốc biểu hiện, Ưng Phong mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Đối Mạc Thanh Vân cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn tự sát đi. Hôm nay, ngươi không có khả năng sống sót. Đối với lời của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi đáp lại, mà là lộ ra rực rỡ nụ cười. Nói, tốt, rất tốt, xem ra ta vẫn là quá nhân từ. Nếu nói như vậy, hôm nay ta liền đại khai sát giới Thái Cổ Chí Tôn 24 chương 223 bày trận. Giết người đại khai sát giới. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, xung quanh người lập tức biểu lộ sững sờ. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tại trong lòng của bọn hắn, nghĩ tới rất nhiều loại có thể, lại duy chỉ có không nghĩ tới qua loại khả năng này. Mạc Thanh Vân ở thời điểm này, vậy mà lại nói ra lời như vậy ngữ tới. Giờ phút này, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Từng cái lộ ra đối đãi ngô ngốc ánh mắt, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn tới. Trong mắt bọn họ, Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, đã cùng ngớ ngẩn không hề khác gì nhau. Nhiều nhất tính cái thực lực không tệ ngớ ngẩn thôi. Ha ha, thật sự là chết cười ta. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, một đạo cười to thanh âm phá vỡ trầm mặc. Nói, tiểu tử, ngươi nói đùa thời điểm bộ dáng còn thật sự là hữu mô hữu dạng. Theo sát đạo này tiếng cười to về sau, xung quanh người cũng đi theo cười ha hả. Đối Mạc Thanh Vân phát ra chế xếu ngữ điệu. Tiểu tử, ngươi lời mới vừa nói để cho ta cảm thấy rất vui vẻ. Ta quyết định cho ngươi lưu lại toàn thây. Đều sắp chết đến nơi, tiểu tử ngươi còn có thể nói ra lời như vậy. Thật đúng là một cái kỳ hoa a. Ngươi chẳng lẽ không biết sợ hãi sao? Ta xem ra, tiểu tử này đoán chừng là bị sợ choáng váng. Hắn vừa rồi mình nói cái gì? Chỉ sợ hắn cũng không nhớ rõ. Rất có khả năng này, nếu nói như vậy đại gia cũng không cần thất thần trực tiếp đối tiểu tử này động thủ đi. Giờ khắc này, chúng vương quốc người đều là mặt lộ vẻ chế giễu, phát ra từng câu khinh thường ngữ điệu. Nhìn thấy trước mắt vẻ mặt của mọi người, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia vẻ đồng tình, không tự chủ lắc đầu. Bọn gia hỏa này đều sắp chết đến nơi, lại còn một điểm không biết, cũng thật sự là đủ thật đáng buồn. Chỉ là để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới. Tại hắn lắc đầu về sau, những cái kia lại lần nữa phát ra cười lạnh ngữ điệu ra. Các ngươi thấy không? Tiểu tử này tại lắc đầu. Hắn là đang cầu xin tha sao? Ha ha. Ta còn tưởng rằng cái này tiểu tử không biết rõ sợ hãi. Nguyên lai trong lòng của hắn sợ thành dạng này tiểu tử. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu sợ hãi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Muốn trách, chỉ đổ thừa ngươi cầm không nên cầm đồ vật. Giờ phút này, mọi người lại là một trận cười lạnh, từng cách mặt lộ vẻ đắc ý biểu lộ. Nhìn thấy mọi người thời khắc này biểu hiện, Mạc Thanh Vân trên mặt vẻ đồng tình, không tự chủ lại càng đậm mấy phần. Đồng tình mắt nhìn trước mọi người một chút. Mạc Thanh Vân lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Cười nhạt nói. Các ngươi muốn biết. Chúng ta tại cửa cung bí tàng bên trong. Đến cùng đạt được bảo bối gì không tiểu tử? Ngươi đến cùng đạt được bảo bối gì? Ngươi nhanh lấy ra để chúng ta nhìn xem. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, xung quanh mọi người lập tức con mắt tỏa sáng. Đối Mạc Thanh Vân thúc giục. Nghe được lời của mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hí ngược chi sắc. Quét mắt một chút trước mắt mọi người, chậm rãi lấy ra từng loại bảo bối. Chỉ chốc lát, mọi người lập tức cùng như là phát điên, phát ra từng đạo thét lên ra. Cái này đây là 500 năm phân dương lúa bạch linh thảo. Còn có 800 năm phân hưu huyết thiên sơn quả, kia là trung phẩm bảo khí mặt trời bảo giáp. Còn có trung phẩm bảo khí uống máu càn khôn kiếm, ngũ phẩm đan dược chân nguyên khải toàn đan. Lục phẩm đan dược ngọc dương lửa nhỏ đan, địa phẩm cao giai võ khí hỏa long ấm. Thiên phẩm võ khí phần dương đoạn sơn đao. Cái này không phải liền là tiểu tử kia thi triển võ khí sao? Nguyên lai tiểu tử này tại cửu cung bí tàng bên trong đạt được nhiều như vậy bảo bối tốt a. Giờ khắc này, tiếng thét chói tai liên tiếp. Tất cả mọi người cùng nhà quê vào thành đồng dạng, không ngừng khiếp sợ lời nói ra. Tiểu tử, ngươi còn chiếm được cái gì? Nhanh toàn bộ lấy ra để chúng ta nhìn xem. Giờ khắc này, tất cả mọi người mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi chi sắc. Đối Mạc Thanh Vân thúc giục, bọn hắn đều muốn nhìn một chút. Mạc Thanh Vân còn chiếm được vật gì tốt? Nghe được đạo này thúc giục ngữ điệu, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức càng thêm hơn mấy phần. Cười lạnh nói, còn có một thứ đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương đồ vật. Cửu cung bí tàng trấn giấu chi bảo, cửu cung trận bàn. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, xung quanh sắc mặt người lập tức trầm xuống. Trong lòng tham lam chi ý cũng không còn cách nào đạt được áp chế. Tiểu tử, ngươi muốn chết xem ra chúng ta quá nhân tử. Vốn còn muốn để ngươi sống lâu một hồi. Đã ngươi không trân quý, thì nên trách không phải chúng ta. Tiểu tử, chờ ta giết ngươi, đạt được ngươi túi càn khôn. Những bảo bối này đều là của ta. Ta sẽ chậm chậm thưởng thức. Ha ha. Ngay sau đó, mọi người liền đối với Mạc Thanh Vân xuất thủ. Muốn đem Mạc Thanh Vân bảo bối cướp đi. Chỉ là tại bọn hắn đối Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, Mạc Thanh Vân lập tức lạnh lùng cười một tiếng. Ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm hí ngược chi sắc. Tiểu ngũ hành tinh thần trận giờ phút này, tại mọi người hướng Mạc Thanh Vân xuất thủ lúc, Mạc Thanh Vân tay phải đối cửu cung trận bàn một điểm. Tiếp lấy một màn ánh sáng, liền từ cửu cung trận bàn bên trong bay ra. Đạo ánh sáng này màn vừa bay ra, liền đem Mạc Thanh Vân năm người bao phủ ở bên trong bảo vệ. Trận pháp thấy cảnh này, xung quanh người đều là biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc trước mắt một màn này. Bất quá, ngắn ngủi sững sờ về sau, lập tức liền có người phát ra khinh thường ngữ điệu. Cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cảm thấy một cái phá trận pháp Có thể đỡ nổi chúng ta nhiều người như vậy oanh kích sao? Đại gia đừng nói nhảm. Chúng ta đồng loạt ra tay phá trận pháp này. Sau đó tốt phân bảo bối không sai. Ta vẫn chờ cầm cái kia thanh uống máu càn khôn kiếm còn có của ta thiên phẩm võ kỹ phần dương đoạn sơn đao. Có cái này thiên phẩm võ kỹ. Đồng cấp giao thủ ta đem vô địch trong lúc nhất thời. Từng đạo thúc giục ngữ điệu. Theo mọi người trong miệng phát ra. Đón lấy, mọi người liền điên cuồng hướng tiểu ngũ hành tinh thần trận đánh tới, dự định đưa nó cường thế phá vỡ. Thừa phong phá lãng trảm nga lang khiếu thiên giống cửu trượng phá thiên độc sát ma luôn trong lúc nhất thời. Các loại võ ký theo mọi người trong tay phát ra. Điên cuồng đánh vào tiểu ngũ hành tinh thần trận bên trên. Phanh phanh phanh tại mọi người điên cuồng oanh kích dưới. Lập tức có loại ăn tết đốt pháo cảm giác. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Nhìn thấy mọi người cử động, Lư Phương Lượng mấy người đều là trao mày. Có chút lo lắng đối Mạc Thanh Vân hỏi: Mạc huynh, trận pháp này thật có thể giữ vững sao? Lô huynh, các ngươi không cần lo lắng. Bằng bọn hắn chút năng lực ấy, còn không phá nổi trận này. Nghe được Lư Phương Lượng lo lắng ngữ điệu, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối bọn hắn phát ra một câu trấn an ngữ điệu. Đáp lại Lư Phương Lượng mấy người một câu. Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi xuất thủ xong. Cũng nên đến phiên ta. Mạc Thanh Vân vừa nói xong. Liền hai tay liên tiếp kết động. Kết xuất từng cái phức tạp thủ ấm. Đánh vào đến cửa cung trận bàn bên trong. Phần viêm thiên hàng trận. Khải tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới. Cửu cung trận bàn bên trong lập tức bay ra một đạo xích sắc lưu quang. Cực tốc hóa thành một đạo màu đỏ màn sáng. Đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Tại bị đạo này màu đỏ màn sáng bao phủ về sau. Thiên địa sắc thái lập tức liền bị nhuộm thành màu đỏ. Không khí cũng biến thành có chút khô nóng. Giờ khắc này, phảng phất thiên địa đều muốn thiêu đốt đồng dạng tận thế tiến đến. Thấy một lần dạng này một màn về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, trong lòng toát ra một chút lo lắng ra. Trận pháp lại là trận pháp, tiểu tử này nhất định là bố trí lợi hại gì trận pháp. Cái này làm sao bây giờ? Cái này tiểu tử không sẽ là định dùng trận pháp đối phó chúng ta? Trận pháp này thật là khủng khiếp. Chờ sau đó đối với chúng ta phát ra công kích, chúng ta có thể hay không gánh vác được? A khó khăn chẳng lẽ nói. Vừa rồi tiểu tử ngươi nói là thật. Hắn thật dự định đại khai sát giới tây vậy phải làm sao bây giờ? Giờ khắc này, tất cả mọi người không có vừa rồi uy phong. Từng cái thần sắc căng cứng. Mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng ra. Oanh thùng thùng giờ khắc này ở trong lòng mọi người kinh hoàng thời khắc. Giữa không trung, thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra từng cái hỏa cầu thật lớn. Tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Những này hỏa cầu vừa xuất hiện, tất cả mọi người là biểu lộ co quắp, sắc mặt trở nên một mảnh cho tàn. Những này hỏa cầu mỗi một cái khí thế đều có thể so với chân nguyên cảnh cao giai một kích toàn lực. Đây tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống cự. Cái này đây là thập yêu trận pháp. Tiểu tử này thật đang tính toán dùng trận pháp đối phó chúng ta đại ca. Ta sai rồi. Cầu cho ngươi cho một cơ hội. Không nên dùng trận pháp giết ta đại ca. Chỉ cần ngươi thả ta. Ta có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa. Làm cho ngươi cẩu cũng được. A ta không muốn chết a. Ta Mã Đồ Vương quốc hoàng tử. Ta có bó lớn vinh hoa phú quý có thể hưởng thụ. Ta không muốn chết ở chỗ này. A. Ta không sống á. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Trong lòng lạnh mình không thôi. Đối Mạc Thanh Vân phát ra cầu xin tha thứ ngữ điệu. Một chút tâm cảnh người không tốt trực tiếp tại cỗ này bầu không khí ngột ngạt dưới trực tiếp bị áp chế tự sát. Sao làm sao có thể tiểu tử này làm sao có thể dẫn động được khủng bố như vậy trận pháp. Giờ phút này không riêng chúng vương quốc người như thế. Tự liền ưng phong bọn người đồng dạng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Không thể tin được sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Mấy phút trước. Bọn hắn vẫn là vinh váo tự đắc, hăng hái. Thế nhưng là trong nháy mắt, bọn hắn tự biến thành chó nhà có tang, chờ đợi tử vong phủ xuống. Loại này tương phản to lớn, để bọn hắn trong lòng giống như chặn lại khối đại thạch đầu. Ăn là con ruồi đồng dạng buồn nôn, đắng chát. Không sẽ không, Mạc Thanh Vân làm sao có thể có dạng này năng lực. Hắn hẳn là chết tại chúng ta tính toán dưới mới đúng. Nhìn thấy nhóm người mình lâm vào tuyệt cảnh, Đỗ gia còn lại những người này từng cái mặt lộ vẻ điên cuồng biểu lộ ra. Kế hoạch của bọn hắn đã thành công hơn phân nửa, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành, chỉ kém cái này lâm môn một cước. Thế nhưng là tại cái này thời điểm mấu chốt, thế mà xuất hiện biến cố như vậy, tình thế xuất hiện 180 độ đại nghịch chuyển. Kết quả như vậy, bọn hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. A phanh phanh phanh, giờ phút này tại mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi thời điểm, giữa không trung hỏa cầu bỗng nhiên vỡ ra, từ trên trời giáng xuống. Đón lấy, từng cái hỏa cầu thật lớn liền từ uổng phí mà rơi, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa sóng nhiệt, hướng phía dưới mọi người đập tới. Bành bành bành, hỏa cầu rơi xuống, lập tức vỡ ra, phát ra kinh khủng sóng nhiệt, hướng phía tứ tịch cuốn, thôn phệ mà đi. Đại ca, cứu ta hoàng tử, cứu ta, ta không muốn chết. Giờ khắc này, các loại tuyệt vọng ngữ điệu theo mọi người trong miệng phát ra. Chỉ là không đợi lời của bọn hắn nói xong, liền bị hỏa diễm vô tình thôn phệ. Mỗi lần bị hỏa diễm thôn phệ, những người này trong chớp mắt liền bị hỏa diễm thiêu thành cho tàn, liền cặn bã cũng không tìm tới. Ngắn ngủi một lát, tử thương vô số, nguyên bản mấy ngàn người chết hàng gần ba thành người. Sao, tại sao có thể như vậy? Thấy một lần xung quanh người liên tiếp bị hỏa diễm thôn phệ mà chết, Ưng Phong lập tức phát ra điên chi sắc ra, kinh ngạc nói: không, ta không muốn chết. Đúng, ta có lão tổ bảo mệnh ngọc phù, ta không thể chết ở chỗ này. Ý nghĩ này vừa ra, Ưng Phong liền lấy ra một cái ngọc phù, lập tức đưa nó bóp nát. Tiếp lấy ngọc phù bên trên liền phát ra một chùm sáng đợt, đem Ưng Phong bao phủ ở bên trong, mang theo Ưng Phong bay ra phần viêm thiên hàng trận. Tiểu tử, mối thù hôm nay ta Ưng Phong nhớ kỹ, ngày khác ta nhất định gấp 10 hoàn trả. Ưng Phong rời đi phần viêm thiên hàng trận lúc, một mặt vẻ dữ tợn, đối Mạc Thanh Vân mất mặt một câu ngoan thoại: Ưng Phong hoàng tử, đừng bỏ lại ta bọn họ. Ưng Phong hoàng huynh, mang ta lên. Nhìn thấy Ưng Phong rời đi, Ưng Vương quốc người đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đối Ưng Phong hét to. Đáng tiếc, Ưng Phong đối với bọn hắn lời nói không có chút nào nghe vào đến trong tai. Thái cổ chí tôn 24 chương 224, ta chính là tử đồng ma quân a. Không gian xuyên toa phù, Ưng Phong lại có vật như vậy. Nhìn thấy Ưng Phong tại ngọc phù trợ giúp, theo phần viêm thiên hàng trận bên trong đào tẩu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn cái này Ưng Phong còn có dạng này áp chủ bài. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, thầm nghĩ: như thế xem ra, cái này Ưng Phong ngược lại là có chút bối cảnh. Mặc dù để Ưng Phong cho chạy trốn, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý. Phải chăng lưu lại Ưng Phong với hắn mà nói, đơn giản là giết nhiều một người, cùng thiếu giết một người khác biệt mà thôi. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân liền đem ánh mắt đi vào phần viêm thiên hàng trận bên trong, đánh giá trước mắt mọi người. Thời khắc này phần viêm thiên hàng trận bên trong đã cùng nhân gian địa ngục không sai biệt lắm, khắp nơi đều bốc lên một mảnh kinh khủng hỏa diễm. Tại những này hỏa diễm bên trong, không ngừng có người bị thôn phệ, trong nháy mắt bị thiêu thành tro tàn. Bây giờ toàn bộ phần viêm thiên hàng trận bên trong chỉ còn lại có tiểu ngũ hành tinh thần trận bên trong cái này duy nhất một mảnh tịnh thổ. Nhìn xem tiểu ngũ hành tinh thần trận bên ngoài kia không ngừng bị tàn sát mọi người, trong trận lăng lạc mấy người đều ngốc trệ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân vậy mà dẫn động khủng bố như vậy trận pháp ra. Dạng này trận pháp chi uy thật sự là quá dọa người. Mấy phút sau, toàn bộ phần viêm thiên hàng trận bên trong không còn có một người sống lưu lại. Nhìn thấy kết quả như vậy về sau, Lăng Lạc bọn người là biểu lộ co lại, trong lòng cảm thấy lạnh mình. Lượng ca, ta không có nhìn lầm đi, trận trong trận đã không có một người sống. Tốt tựa như là thật. Tất cả mọi người bị Mạc Huyên giết đi, Mạc Huyên hắn lại có thể đem cửu cung trận vận chuyển dùng đến tình trạng như vậy. Hắn trận pháp thiên phú thật sự là quá mạnh, ngắn ngủi mấy ngày liền có thể như thế thuần thục nắm giữ cửu cung trận bàn. Xem ra cửu cung trận bàn chỉ có tại Mạc Huyên trong tay mới sẽ không bị mai một. Thanh Vân hắn thật hung tàn, vậy mà thoáng cái giết nhiều người như vậy. Giờ khắc này Lư Phương Lượng mấy người đều là thần sắc ngốc trệ, biểu lộ trở nên chết lặng, không dám tin tưởng đây là sự thực. Ngắn ngủi một lát, mấy ngàn chân nguyên cảnh tu vi võ giả cứ như vậy bị tàn sát không còn. Bực này thủ đoạn hung tàn, nếu không phải là bọn hắn tận mắt nhìn đến, bọn hắn tuyệt không tin tưởng. Này lại ra ngoài Mạc Thanh Vân chi thủ. Giờ phút này Lư Phương Lượng mấy người mới chính thức minh bạch Mạc Thanh Vân mới cái gọi là đại khai sát giới chỉ là cái gì. Đem so sánh với Lư Phương Lượng bọn người chấn kinh, Phần Viêm Thiên Hàng trận bên ngoài những cái kia lưu lại ngắm nhìn người thì là bị dọa đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Một cỗ hôi thối chi vị theo trong bọn họ di tán ra. Chỉ là giờ phút này bọn hắn đối với đây cũng đã triệt để đã mất đi chi giác. Ngay tại vừa rồi bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn nhìn thấy một bọn người ở giữa luyện ngục. Mấy ngàn người tại ngắn ngủi một lát liền bị vô tận hỏa diễm thiêu thành cho tàn, liền thứ cặn bã đều không có còn lại. Kết quả như vậy chỉ sợ bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới đi. Nguyên bản bọn hắn đều là thừa hứng mà đến, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, tại đục nước béo cò phía dưới đạt được một chút chỗ tốt. Không nghĩ cuối cùng sẽ là dạng này giải quyết. Bọn hắn chẳng những không có đạt được chỗ tốt, ngược lại toàn bộ là dương nhập miệng hổ. Cuối cùng liền thứ cắn bã đều không có còn lại. Giờ phút này, những này lưu lại người, ngược lại là có chút hâm mộ trước đó quả quyết người rời đi. Chí ít trước đó rời đi những người kia, bọn hắn không nhìn thấy một màn này. Tại trong lòng của bọn hắn, sẽ không lưu lại dạng này ác mộng cảnh tượng. Đều đã chết. Toàn bộ đều đã chết. Một lát sau, không biết là ai phát ra một câu hoảng hốt ngữ điệu, vẻ mặt ngây ngô nhìn xem kia Phần Viêm Thiên Hàng trận. Tại đảo này lời nói về sau, xung quanh trên mặt người nhiều hơn mấy phần huyết sắc, ý thức khôi phục một chút, nhưng vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Chúng ta thật là đến cướp đoạt bảo tàng sao? Không, chúng ta không phải đến đoạt bảo dấu, chúng ta là đi tìm cái chết. Tên kia căn bản chính là cái ma dược, so nhãn ma còn kinh khủng hơn gia hỏa. Không sai, hắn liền là một cái ma dược, so nhãn ma còn kinh khủng hơn ma dược. Hắn so kia cao ngất còn kinh khủng hơn. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi, không phải đợi chút nữa hắn theo trong trận ra, như nghệ đối với chúng ta động thủ, chúng ta coi như xong đời. Tại những này phát ra một câu hoảng sợ ngữ điệu về sau, bọn hắn liền không dám ở tiếp tục lưu lại, lập tức cực tốc rời đi hiện trường. Tại xung quanh người lúc rời đi, Mạc Thanh Vân đưa tay bóp ra từng cái thủ ấm, đánh vào đến cửa cung trận trận bàn bên trong. Phần Viêm Thiên Hàng trận thu tại Mạc Thanh Vân đem thủ ấm đánh vào cửa cung trận bàn về sau, giữa không trung Phần Viêm Thiên Hàng trận liền chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng được thu vào đến cửu cung trận trận bàn bên trong. Theo Phần Viêm Thiên Hàng trận bị Mạc Thanh Vân thu lấy, xung quanh hỏa diễm liền thời gian dần trôi qua tiêu tán, chỉ chốc lát tựu tiêu tán không thấy. Chỉ là những cái kia bị giết chết người lại không còn xuất hiện, bọn hắn là chân chính biến mất tại thiên địa bên trong. Thu hồi Phần Viêm Thiên Hàng trận về sau, Mạc Thanh Vân lại đem Tiểu Ngũ Hành Tinh Thần trận cũng thu nhập đến cửa cung trận trận bàn bên trong. Chúng ta đi thôi, làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối bên cạnh xứng sờ Lư Phương Lượng mấy người chào hỏi một câu. Nha, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lư Phương Lượng mấy người biểu lộ chấn động, vẻ mặt hốt hoảng lên tiếng. Giờ khắc này Lư Phương Lượng mấy người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong đều không tự chủ nhiều hơn một chút kính sợ. Không có cách nào a, ai nhìn thấy vừa rồi một màn kia đều sẽ có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn thấy Lư Phương Lượng mấy người này tấm thần sắc, Mạc Thanh Vân có chút buồn bực, lắc đầu cười khổ nói: mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra? Có vẻ giống như không biết ta đồng dạng. Ai bảo ngươi như vậy hung tàn? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, luôn luôn rất ít nói chuyện Nhược Thủy bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Nghe xong Nhược Thủy lời này, Mạc Thanh Vân lập tức gượng cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa rồi tình huống kia, hắn không giết người khác thế nhưng là hội sẽ giết bọn hắn. Chợt, Mạc Thanh Vân đối Lăng Lạc ba người nhún vai, bất đắc dĩ cười một tiếng, đối bọn hắn ra hiệu thoáng cái, quay người hướng về phía trước đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đứng dậy đi hướng trước, Long Ngự Thiên mấy người cũng không chậm trễ, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Có lẽ là bởi vì tính cách cho phép, không bao lâu Lăng Lạc liền khôi phục lại bình thường dáng vẻ, đối Mạc Thanh Vân cười đùa nói: lão đại, tiếp xuống chúng ta đến đó a. Nghe được Lăng Lạc lời nói, Mạc Thanh Vân hơi chút ngẫm nghĩ thoáng cái, ngoạn vị nhìn Lăng Lạc một chút, cười nhạt nói: lần trước bởi vì Lôi Hồng sự tình, dẫn đến chúng ta đi Hồng Phấn Thành không có đi thành. Ta đi Hồng Phấn Thành đi dạo như thế nào? Hồng Phấn Thành nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lăng Lạc lập tức nhãn tình sáng lên, thần sắc mập mờ, kích động nói: lão đại, chúng ta thật sự là tâm đều cảm ứng một điểm thông a. Ta đang muốn nói cho ngươi cách này, không phải ta cùng ngươi thổi a. Hồng Phấn Thành bên trong cô nương ra kia, chập chập. Lăng Lạc lại bắt đầu. Sau đó, Lăng Lạc liền thao thao bất tuyệt, miêu tả Hồng Phấn Thành cô nương như thế nào tốt. Thấy một lần Lăng Lạc nói đến đây cách lời nói, Long Ngự Thiên lập tức biểu lộ co lại, cầm bầu rượu lẫn mất xa xa. Hắn nhưng là nhớ rõ, lần đầu nhìn thấy Lăng Lạc lúc, Lăng Lạc đối với hắn tâm linh tàn phá, kém chút để hắn đối với nữ nhân đã mất đi hứng thú. Còn như Lư Phương Lượng không thích ngôn ngữ, đối với Lăng Lạc lời nói cũng không có gì quá lớn lưu ý, một mực bộ kia đạm mạc biểu lộ. Nhưng mà Nhược Thủy sau khi nghe, lại là đôi mi thanh tú nhíu chặt, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Thanh Vân cùng Lăng Lạc một chút, sáng giọng: hạ lưu, nam nhân đều không phải đồ tốt. Hừ, đón lấy Nhược Thủy chính là quay người lại, sáo cho Mạc Thanh Vân bốn người một cách lạnh lùng bóng lưng. Long Ngự Thiên cùng Lư Phương Lượng hai người cũng bị tai bay vạ gió. Nhìn thấy một màn này, Long Ngự Thiên cùng Lư Phương Lượng đều là mặt lộ vẻ phiền muộn. Bọn hắn là vô tội. Ai nhìn thấy Nhược Thủy cử động, Mạc Thanh Vân mấy người đều là cười ngượng ngùng một tiếng, không nguyện ý lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Thế nhưng là Lăng Lạc giờ phút này ngay tại cao hứng, nơi đó hội sẽ cứ như vậy dừng lại? Thấy một lần Mạc Thanh Vân cùng Lư Phương Lượng hai người không nói lời nào, hắn liền đưa mắt nhìn sang Long Ngự Thiên. Tại Lăng Lạc xem ra, Mạc Thanh Vân trong ba người vẫn là Long Ngự Thiên thích hợp nhất làm nói chuyện đối tượng. Chủ yếu nhất, hắn cùng Long Ngự Thiên đã trao đổi qua một lần, trước là sau quen. Không phải sao cứ như vậy? Tiếp xuống trên đường đi, Long Ngự Thiên liền lần nữa lâm vào như thế tra tấn bên trong, một mực kéo vươn thẳng đầu, nghĩ Mạc Thanh Vân mấy người phát ra xin giúp đỡ ánh mắt. Nhìn thấy Long Ngự Thiên biểu lộ, Mạc Thanh Vân mấy người đều là mặt lộ vẻ cười nhạt, cũng không có đi Long Ngự Thiên giải vây, chỉ là cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Thấy thế về sau, Long Ngự Thiên lập tức buồn bực kéo vươn thẳng cái mặt, mặt ủ mày trao. Bởi vì không vội mà đi đường, Mạc Thanh Vân mấy người dọc theo con đường này đều là du đáng đi về phía trước. Đợi đến Mạc Thanh Vân mấy người đi vào Hồng Phấn Thành lúc đã là 3 ngày sau. Mấy người các ngươi, đứng lại cho ta giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân mấy người chuẩn bị tiến vào Hồng Phấn Thành lúc, một cái vóc người thấp bé thanh niên ngăn cản bọn hắn đường đi. Ừ, nhìn thấy chính mình mấy người đường đi bị cản, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, đánh giá trước mắt cái này dáng lùn thanh niên. Hỏi. Có việc nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Dáng lùn thanh niên dương lên đầu. Một mặt vẻ phách lối nói. Tiểu tử. Thức thời. Tự cảm thấy đem trên người túi càn khôn giao ra. Cản đường ăn cướp nghe được cái này dáng lùn thanh niên lời nói. Mạc Thanh Vân mấy người đều là biểu lộ biến đổi. Minh bạch ý đồ của đối phương. Chợt, Mạc Thanh Vân mấy người liền lộ ra ngoạn vị nụ cười, nhiều hứng thú đánh giá đối phương. Gia hỏa này không chân nguyên cảnh ba trọng tu vi, mà lại bề ngoài xấu xí. Lại dám ăn cướp bọn hắn bên này. Mấy cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi người. Tiểu tử này lá gan. Ngược lại là cũng đủ mập a ngắn ngủi trầm mặt về sau. Lăng Lạc một mặt khinh thường nhìn về phía đối phương. Nhích miệng nói. Tiểu tử. Tự ngươi cái này đâm dạng còn cản đường ăn cướp. Ngươi khi còn bé giả sữa bột ăn nhiều. Đầu óc tú đầu a tiểu tử. Ngươi cho ta nói chuyện chú ý một chút. Các ngươi năm người bên trong. Ta xem ngươi khó chịu nhất nghe xong Lăng Lạc lời nói. Cái này dáng lùn thanh niên sắc mặt trầm xuống. Đối Lăng Lạc phát ra một câu ngang ngược ngữ điệu. Uy hiếp nói. Ngươi nếu là đem ta làm phát bực. Ta để ngươi đẹp mặt. Gia hỏa này thật đúng là phách lối ai nhìn thấy trước mắt dáng lùn thanh niên cử động. Mạc Thanh Vân mấy người lần nữa biểu lộ biến đổi. Thật sự là ngoài ý muốn biểu hiện của hắn. Các ngươi biết rõ ta là ai chăng giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân mấy người nghi hoặc không hiểu lúc. Dáng lùn thanh niên vỗ vỗ bầu ngực. Chỉ mình con mắt. Lại nói. Cảm ứng thoáng cái của ta tu vi. Nhìn nhìn lại con mắt của ta. Biết rõ ta là ai a không phải liền là chân nguyên cảnh ba trọng tu vi. Con mắt là tử sắc mà thôi. Thì phải làm thế nào đây Lăng Lạc lời nói đến một nửa về sau. Lập tức biểu lộ biến đổi. Không tự chủ hướng bên cạnh Mạc Thanh Vân nhìn tới. Giờ phút này không riêng Lăng Lạc minh bạch. Mạc Thanh Vân bốn người cũng minh bạch. Cái này dáng lùn thanh niên lời nói chân chính ý nghĩ. Trong lúc nhất thời bọn hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hóa ra cái này làm nửa ngày. Nguyên lai ra hỏa này là đang bốc lên Mạc Thanh Vân a. Các ngươi biết rõ của ta người nào đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mấy người sững sờ biểu lộ. Dáng lùn thanh niên coi là Mạc Thanh Vân mấy người là sợ hãi. Lập tức lộ ra vẻ đắc ý. Cười to nói. Các ngươi đoán được không sai. Ta chính là Tử Đồng Ma Quân. Các ngươi sợ chưa Tử Đồng Ma Quân nghe được dáng lùn thanh niên lời nói. Mạc Thanh Vân mấy người lần nữa biểu lộ kinh ngạc. Nghĩ không ra cái này dáng lùn thanh niên. Trả lại cho mình lấy cái rất bá khí sai số. Giờ khắc này. Mạc Thanh Vân năm người đều không còn gì để nói lên. Trong lúc nhất thời. Không biết nên như thế nào tiếp đối phương. Bọn hắn muốn nói cho dáng lùn thanh niên. Kỳ thật chân chính Tử Đồng Ma Quân. Ngay tại mắt của hắn trước mặt sao Thái Cổ Chí Tôn 24 chương 225 Bách Quốc lệnh truy nã phúc ngắn ngủi trầm mặt về sau. Lăng Lạc chợt cười to. Ôm bắp thịt cười nói. Lão đại. Thật xin lỗi. Ta thật sự là nhìn không được giờ phút này. Không riêng Lăng Lạc buồn cười. Một bên Mạc Thanh Vân mấy người. Đồng dạng là mặt lộ vẻ cười to chi sắc. Bọn hắn quả thực bị cái này dáng lùn thanh niên làm vui vẻ. Thấy một lần Mạc Thanh Vân mấy người bộ dáng. Dáng lùn thanh niên lập tức sắc mặt trầm xuống. Hữu mô hữu dạng quát lớn. Mấy người các ngươi cười cái gì? Còn không mau đem túi càn khôn giao ra. Chẳng lẽ các ngươi muốn tìm cái chết sao nghe được cái này dáng lùn thanh niên lời nói. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn đối phương. Hỏi. Ngươi là Tử Đồng Ma Quân không sai dáng lùn thanh niên dương lên đầu. Lộ ra phách lối biểu lộ. Bá khí nói. Ta chính là mấy ngày trước. Tại cửu cung bí tàng bên ngoài bá khí bên cạnh để lọt. Đưa tay tranh trận. Dùng lực lượng một người diệt đi hàng ngàn hàng vạn võ giả Tử Đồng Ma Quân. Dáng lùn thanh niên dừng một chút. Lại nói. Tiểu tử. Ta nói cho các ngươi biết. Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Nếu là đem ta cuống lên. cẩn thận ta dùng trận pháp sửa chữa các ngươi. Của ta trận pháp thế nhưng là rất lợi hại. Của ta trận pháp thế nhưng là rất lợi hại. Phúc giờ phút này không riêng Lăng Lạc nhìn không được. Tựu Liên Long Ngự Thiên sau khi nghe, cũng trực tiếp đem trong miệng rượu phun ra. Sau đó liên tiếp ho nhẹ. Nói. Khụ. Khụ. Khụ. Ta cũng chịu không được. Cái này dáng lùn thanh niên thực sự quá giả giờ phút này. Tại mọi người mặt lộ vẻ cười nhạt lúc. Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng. Đối dáng lùn thanh niên lại nói. Ngươi có biết hay không? Tử đồng ma quân bên cạnh có bốn cái hào hữu. Chia làm là ba cái soái ca cùng một cái mỹ nữ. Giống như ta vậy. Tử đồng ma quân bên cạnh. Còn có ba cái soái ca cùng một cái mỹ nữ. Vì cái gì không có người cùng ta nói qua? Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, dáng lùn thanh niên lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trong lòng ngẫm nghĩ. Đón lấy, dáng lùn thanh niên chính là nhãn tình sáng lên. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười nhạo nói. Tiểu tử. Nguyên lai ngươi cũng là giả mạo tử đồng ma quân. Thế nhưng là ngươi quá không chuyên nghiệp. Thậm chí ngay cả tử đồng ma quân đặc điểm lớn nhất. Con mắt màu tím đều không có ngụy trang ra. Thật sự là quá thất bại. Nguyên lai ngươi cũng là giả mạo tử đồng ma quân. Nghe xong dáng lùn thanh niên lời nói. Mạc Thanh Vân mấy người lập tức biểu lộ xứng sờ. Đối dáng lùn thanh niên thời khắc này lời nói. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Gia hỏa này lại còn nói Mạc Thanh Vân không chuyên nghiệp, ngụy trang quá thất bại. Giờ khắc này, Long Ngự Thiên mấy người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Là nên nói hắn đủ choáng váng, hay là nên nói hắn đủ ngây thơ. Ngắn ngủi xứng sờ về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa hiện ra cười nhạt. Đối dáng lùn thanh niên cười nói. Ngươi nói trong mắt màu tím. Là như vậy sao? Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, cặp mắt của hắn bên trong dần hiện ra một tia tử mang. Tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn ra. Tím tím màu tím con mắt giờ khắc này. Dáng lùn thanh niên lập tức ngốc trệ. Gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Kinh ngạc nói. Ngươi là thật tử đồng ma quân đụng phải thật giờ khắc này. Dáng lùn thanh niên trong đầu. Trong nháy mắt dâng lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Giờ phút này coi như hắn có ngốc cũng biết trước mắt người thanh niên này liền là chân chính tử đồng ma quân. Hắn thế mà tại tử đồng ma quân trước mặt. Nói đối phương là giả mạo. Mà lại. Hắn còn nói đối phương giả mạo đến đủ chuyên nghiệp. Giờ khắc này. Dáng lùn thanh niên trong đầu. Lập tức trống không. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nửa ngày nói không nên lời một câu. Hắn bị dọa mộng hắn nhưng là nghe người ta nói qua. Tử đồng ma quân hung tàn vô cùng. Là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Lúc này, hắn như thế tại tử đồng ma quân trước mặt giả, xem ra hắn là chết chắc. Nghĩ tới đây về sau. Dáng lùn thanh niên liền biểu lộ co quắp. Mặt lộ vẻ hoảng sợ cầu xin tha thứ. Ma quân đại nhân. Van cầu ngươi đừng có giết ta a. Ta là bởi vì sùng bái ngươi. Sở dĩ ta mới giả mạo ngươi. Ta đây không phải cố ý muốn mạo phạm ngươi, bởi vì sùng bái ngươi mới đi giả mạo ngươi. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy dáng lùn thanh niên bộ dáng, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn so đo. Đối bên cạnh Long Ngự Thiên mấy người ra hiệu thoáng cái, liền trực tiếp hướng phía trước đi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lăng Lạc bốn người vội vàng đuổi theo. Chỉ là tại Lăng Lạc đi qua dáng lùn thanh niên bên cạnh lúc, lại lộ ra cười nhạt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tiểu tử, hạ cái giả mạo thời điểm, hy vọng ngươi hơi chuyên nghiệp một điểm, tối thiểu tìm mấy cái diễn viên quần chúng, đem người số cho gom góp. Cưới ngựa nghe được Lăng Lạc lời nói, dáng lùn thanh niên mặt lộ vẻ nghi hoặc, tự nói. Chẳng lẽ ta còn được đi trước tìm mã sao? Nghe xong dáng lùn thanh niên lời này, Mạc Thanh Vân mấy người lập tức gượng cười. Không biết nên nói cái gì cho phải. Gia hỏa này thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu, càng mấu chốt tự hắn trí thông minh này, vậy mà cũng có thể làm lên cản đường cướp bóc hoạt động. cái này nhập hành yêu cầu tựa hồ cũng quá thấp ngắn ngủi, bất đắc dĩ về sau. Mạc Thanh Vân mấy người lắc đầu, không còn đi để ý tới dáng lùn thanh niên. Bất quá, đi qua dáng lùn thanh niên như thế nháo trò, Mạc Thanh Vân mấy người tâm tình ngược lại là đã khá nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, Mạc Thanh Vân mới không có xếp kia dáng lùn thanh niên, lưu lại hắn một đầu mạng nhỏ. Giống như dáng lùn thanh niên biết rõ, mình có thể mạng sống là bởi vì chính mình ngốc bên trong ngu đần. Hắn sợ rằng sẽ nhìn không được nói, cái này kêu là người ngốc có ngốc phúc a. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân mấy người đi vào Hồng Phấn Thành. Tránh ra, đều mau tránh ra cho ta giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân mấy người đi vào Hồng Phấn Thành về sau, mấy cái người mặc khôi giáp hộ vệ biểu lộ phách lối lột ra đám người, đi vào một cái bảng thông báo phía trước. Mấy cái này hộ vệ đi vào bảng thông báo về sau, liền đem một tấm lệnh truy nã dán đến bảng thông báo bên trên. Chương này trong lệnh truy nã hết thảy vẽ lấy 5 cái ảnh chân dung, chính là Mạc Thanh Vân 5 người. Chúng ta bị truy nã thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân mấy người biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc một màn trước mắt. Bách quốc lệnh truy nã, hung đồ Lư Phương Lượng, cáo chi hành tung, thưởng 200 vạn nguyên linh thạch. Truy nã quy án, thưởng 1 tỷ nguyên linh thạch. Hung đồ Mạc Thanh Vân, cáo chi hành tung, thưởng 100 vạn nguyên linh thạch. Truy nã quy án, thưởng 500 triệu nguyên linh thạch. Hung đồ Long Ngự Thiên, cáo chi hành tung, thưởng 20 vạn nguyên linh thạch. Truy nã quy án, thưởng 3.000 vạn nguyên linh thạch. Hung đồ Nhược Thủy, cáo chi hành tung, thưởng 20 vạn nguyên linh thạch. Truy nã quy án, thưởng 3.000 vạn nguyên linh thạch. Kiếm Vương Quốc Cửu Hoàng Tử Lăng Lạc, cáo chi hành tung, thưởng 10 vạn nguyên linh thạch. Mang đi Kiếm Vương Quốc, tất có trọng thưởng. Gia quan phong tước. Nhìn thấy trước mắt bảng thông báo tin tức, Lăng Lạc bỗng nhiên biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nghi ngờ nói: ô Lượng ca, tiền thưởng vậy mà so lão đại còn nhiều, thật kỳ quái à. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân tên tuổi lớn nhất, hẳn là tiền thưởng tối đa mới là. Quả thật có chút không thích hợp. Nghe được Lăng Lạc lời nói, Long Ngự Thiên cùng Nhược Thủy đều là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ nghi hoặc, sinh lòng không hiểu. Chúng ta đi thôi. Giờ khắc này ở Long Ngự Thiên mấy người mặt lộ vẻ nghi hoặc thời khắc, Lư Phương Lượng sắc mặt lập tức lạnh lùng mấy phần, đối Mạc Thanh Vân mấy người vứt xuống một câu, trực tiếp quay người rời đi. Lư Phương Lượng có tâm tư, nhìn thấy Lư Phương Lượng giờ phút này cử động khác thường, Mạc Thanh Vân mấy người trong lòng lập tức dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Theo tình huống trước mắt đến xem, Lư Phương Lượng cảm xúc khác thường hẳn là cùng bố cáo này cột có quan hệ. Bất quá, Mạc Thanh Vân gặp Lư Phương Lượng không muốn nói, bọn hắn cũng không có đi hỏi nhiều. Dù sao, bọn hắn không phải loại kia bát quái người, vui mừng đi thám thính người khác. Mạc Thanh Vân mấy người rời đi về sau, liền tìm một nhà khách sạn đi vào trong đó, tìm một cách tương đối an tĩnh chỗ ngồi xuống. Giờ phút này để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, khách sạn này bên trong lại có người tại thuyết thư. Một vụ án đặc biệt tấm trước, một cái áo gai thanh niên chính thao thao bất tuyệt nói. Lại nói ngày đó, Cửu Cung bí tàng bên ngoài, Tử Đồng Ma Quân bị mấy ngàn cao thủ vây công. Nguyên bản hắn đã là tường mái trèo chi mẫu, thoi thóp. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đảo mây đen che khuất thiên cơ, từ trên trời giáng xuống mà đến, tràn vào Tử Đồng Ma Quân thể nội. Sau đó Tử Đồng Ma Quân liền như là ma thần phụ thể, cả người lập tức tăng vọt, biến thành một cái trăm trượng cự nhân, hóa thành viễn cổ ma vương. Lúc này, cái này người viết tiểu thuyết ngừng lại, sơ tay lên bên trong kinh đường một, vừa gõ, ba kinh đường một vừa vang. Người viết tiểu thuyết hướng mọi người chắp tay, nói: cảm tạ các vị nể mặt, hôm nay liền đến nơi này. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, hoan nghênh lần sau trở lại. Thiên Thư Các, đạo thiên hạ truyền kỳ sự tình, nói thiên hạ vương giả thành tựu vĩ đại. Nghe xong cái này người viết tiểu thuyết lời nói, xung quanh người lập tức mặt lộ vẻ bất mãn, rối rít kháng nghị. Ta dựa vào thời điểm mấu chốt tịt ngòi, đây là muốn đem chúng ta kìm nén mà chết a, mau nói a. Về sau Tử Đồng Ma Quân đến cùng làm sao vậy? Có phải hay không ma vương phụ thể? Đại sát tứ phương a, không đúng. Ta nghe người khác nói, Tử Đồng Ma Quân là am hiểu trận pháp, dùng trận pháp giết người trong lúc nhất thời. Xung quanh lập tức huyên náo. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Xem ra lời đồn là càng truyền càng không hợp thói thường, đã không biết bị lời đồn nhảm thành hình dáng ra sao. Hừ, cái gì cậu Tử Đồng Ma Quân giờ phút này. Người viết tiểu thuyết lời nói vừa mới rơi xuống lúc, một thanh niên mặt lộ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng nói, tốt nhất không cho muốn ta đụng phải hắn, bằng không ta để ý để cho ta trong tay xích huyết thương lại tăng thêm một cỗ vong hồn. Nghe xong người này lời nói, Lăng Lạc lập tức sắc mặt trầm xuống, căm tức nhìn người kia, âm thanh lạnh lùng nói, chó hoang phóng không sợ tiếng vang đại, ngươi nếu là gặp Tử Đồng Ma Quân, chỉ sợ liền đều không thả ra được một cái. Ừ, nghe xong Lăng Lạc lời nói, người thanh niên kia sầm mặt lại, ánh mắt lạnh lẽo hướng Lăng Lạc xem ra, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, giống như ngươi qua đây dập đầu nhận lầm, sau đó quỳ gối bên trên vả miệng 1000 lần, nói 100 lần Tử Đồng Ma Quân là cẩu, ta có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Ta nhổ vào. Nghe xong người thanh niên này lời nói, Lăng Lạc sắc mặt càng thêm khinh thường, đối thanh niên kia giễu cợt nói, tự ngươi cái này phóng thúi chó hoang cũng xứng phân phó tiểu gia ta. Muốn chết, đã ngươi chán sống, ta liền thành toàn ngươi. Gặp Lăng Lạc lần nữa đối với mình phát ra khinh thường ngữ điệu, người thanh niên này sắc mặt dữ tợn mấy phần, tay cầm màu đỏ trường thương hướng Lăng Lạc đánh tới, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, tại ta giết Tử Đồng Ma Quân trước, ta liền trước dùng máu của ngươi đến tỉnh lại trong tay của ta xích huyết thương. Thái Cổ Chí Tôn 24 chương 226. Nguyên lai thật là các ngươi huyết sao? Xuất thanh niên trường thương trong tay vừa ra, trường thương phía trên liền tách ra một cỗ kinh khủng nguyên lực ba động, di tán ra một cỗ mùi huyết tinh cùng long uy. Chương mới nhất đọc tại cỗ này mùi huyết tinh cùng long uy sau khi xuất hiện, một cỗ cuồng bạo nguyên lực theo trường thương trên tuôn ra, hóa thành một cái cử đại huyết sắc sao long hư ảnh. Giống sao long hư ảnh một hình thành, liền phát ra trầm thấp tiếng long ngâm, giãy rua thân thể khổng lồ, hướng phía Lăng Lạc cực tốc đánh giết mà đi. Phanh phanh phanh, tại cái này sao long hư ảnh hành động phía dưới, xung quanh một chút bàn ghế trực tiếp bị đâm đến chia năm xẻ bảy, phát ra từng đạo trầm đục thanh âm. Thấy một lần một màn này về sau, xung quanh người nhất thời biến sắc, mặt lộ vẻ kính ấy nhìn về phía thanh niên kia. Cùng này đồng thời, giờ khắc này cũng có được một số người nhận ra người thanh niên này thân phận. Cái này người thanh niên này, hắn là Chu Phong, thập đại vương quốc xếp hạng thứ 10, Thương Vương quốc huyết thương Chu Phong. Cái gì, hắn liền là Chu Phong? Nghe nói hắn dùng chân nguyên cảnh thất trọng tu vi, một mình chém giết 3 đầu chân nguyên cảnh cửu trọng yêu thú, thực lực biến thái đến cực điểm. Không chỉ có như thế, nghe nói trường thương trong tay của hắn chính là thượng phẩm bảo khí, trường thương bên trong ẩn chứa một giọt viễn cổ giao long chi huyết. Cái này Chu Phong lợi hại như thế, lúc này xem ra cái kia chống đối hắn tiểu tử chỉ sợ là phải xong đời. Đâu chỉ tiểu tử kia muốn xong đời, bên cạnh hắn mấy người chờ sau đó toàn bộ đều muốn xong đời. Nhận ra Chu Phong thân phận về sau, xung quanh lập tức xì xào bàn tán, ánh mắt đồng tình hướng Mạc Thanh Vân mấy người nhìn tới. Nhìn thấy Chu Phong nói động thủ tựu động thủ, Lăng Lạc không khỏi biến sắc, thần sắc trở nên căng thẳng lên. Từ đây khắc Chu Phong biểu hiện ra chiến lực đến xem, hắn cùng Chu Phong ở giữa thực lực sai biệt vẫn là không nhỏ. Cái này Chu Phong không phải hắn có thể đối kháng. Hỏa Long ấm thấy một lần Chu Phong thẳng hướng Lăng Lạc, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, đưa tay tế ra hỏa long chiến ấm, ngưng tụ thành một mặt hỏa diễm chiến thuẫn, hướng kia huyết sao hư ảnh oanh kích mà đi. Hỏa diễm chiến thuẫn một thành, liền phát ra một cỗ kinh người hỏa diễm chi lực, dùng một cỗ phần thiên chi uy, cường thế hướng huyết sao chấn áp tới. Âm chỉ chốc lát, huyết sao hư ảnh liền đâm vào hỏa diễm chiến thuẫn bên trên, phát ra một đạo tiếng vang thanh âm. Từ đó bộc phát ra một cỗ quang mang chói mắt, như là một cái tiểu thái dương. Cùng này đồng thời, cỗ này quang mang chói mắt bên trong bạo phát ra một cỗ kinh người nguyên lực khí lãng, điên cuồng hướng xung quanh cuốn tới. Băng tại cỗ này nguyên lực khí lãng dưới, khách sạn toàn bộ nóc nhà đều trực tiếp bị tung bay mất, để khách sạn trở nên một mảnh hỗn độn. Thấy cảnh này về sau, khách sạn ông chủ lập tức mặt lộ vẻ đắng chát, nhưng lại không dám phát ra chút nào bất mãn. Không có cách, trước mắt Mạc Thanh Vân cùng Chu Phong hai người đều không phải là hắn loại tiểu nhân vật này có thể trêu chọc. Cái này người thanh niên này cũng tốt lợi hại a. Hắn vậy mà nhẹ nhõm tiếp xuống Chu Phong một thương, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, xung quanh người lập tức biểu lộ giật mình, hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân chiến lực. Ồ, người thanh niên này giống như có chút quen mắt, tựa hồ gặp qua ở nơi nào đồng dạng. Người phía trước lời nói vừa dứt, lập tức có người phát ra một câu nghi hoặc ngữ điệu, biểu lộ kích động nói: Ta biết hắn là ai. Nghe xong người này lời nói, xung quanh người lập tức mặt lộ vẻ hiếu kỳ, rối rít hướng hắn hỏi thăm về tới. Mau nói, người thanh niên này là ai? Dùng người thanh niên này chiến lực, hắn tuyệt đối không phải là bừa bãi hạng người vô danh. Hắn liền là Tử Đồng Ma Quân Mạc Thanh Vân. Ta nhận ra chiêu bài của hắn võ kỹ Hỏa Long Ấm, liền là hắn vừa rồi thi triển cái kia võ kỹ. Cái gì? Hắn liền là cái kia tại Cửu Cung bí tàng bên ngoài, dùng lực lượng một người, tay không diệt đi mấy ngàn chân nguyên cảnh võ giả Tử Đồng Ma Quân, lại là Tử Đồng Ma Quân. Như vậy, Chu Phong lần này chỉ sợ có chút phiền phức. Tử Đồng Ma Quân cũng không phải dễ trêu. Theo Mạc Thanh Vân thân phận bị người nhận ra, xung quanh người biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc, từng cái trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong. Hai hổ tranh chấp, loại tràng diện này thế nhưng là không dễ dàng nhìn thấy. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân cùng Chu Phong ở giữa giao thủ, chờ sau đó đến cùng là ai có thể cười đến cuối cùng. Nghe được xung quanh tiếng người ngứ về sau, Chu Phong biểu lộ chấn động, lộ ra một tia mãnh liệt kinh ngạc ra. Hắn không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này lại chính là hắn muốn tìm Tử Đồng Ma Quân. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Chu Phong liền mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Nguyên lai ngươi chính là Tử Đồng Ma Quân. Ta đang lo tìm không thấy ngươi, nghĩ không ra các ngươi vậy mà đưa tới cửa, liền đem các ngươi tận diệt. Các ngươi năm người tiền thưởng cũng không ít, liền sợ các ngươi bản sự này. Nghe được Chu Phong lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, nhìn xem hắn nhàn nhạt đáp lại nói: Trước đó cũng có rất nhiều người muốn giết ta, kết quả bọn hắn đều chết tại trên tay của ta, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Chu Phong sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi vậy mà bắt ta cùng những phế vật kia so sánh, như vậy hôm nay các ngươi nhất định bi kịch. Kỳ thật trong mắt của ta, ngươi cùng những người kia cũng không có gì khác biệt. Đối với Chu Phong lời nói, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt đạm mạc, lơ đĩnh đáp lại nói: Còn như cái kia treo thưởng, ngươi còn chưa có tư cách cầm tới. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Chu Phong sắc mặt lập tức chìm mấy phần, biểu lộ ế nói, hiện lên miệng lưới lời hại không có gì hay. Đã ngươi tự tin như vậy, như vậy liền để chúng ta so tài xem hư thực đi. Xích huyết giao long. Hiện Chu Phong vừa nói xong, liền trực tiếp đem võ hồn kêu gọi ra, dự định dùng trạng thái mạnh nhất cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Như thế xem ra, hắn đối với Mạc Thanh Vân thực lực vẫn là vô cùng kiêng kỵ, không hề giống hắn trên miệng nói đến như vậy nhẹ nhõm. huyết giao diệt long chu phong triệu hồi ra võ hồn về sau, liền không chần chờ nữa, đem võ hồn thần thông phát huy ra. Đón lấy, chu phong thân thể chính là xông lên mà ra, dùng một cỗ thế như trẻ tre chi thế, hướng Mạc Thanh Vân cực tốc đánh tới. Giờ phút này chu phong đâm ra một thương về sau, trên người hắn lập tức bộc phát ra một cỗ nồng đậm huyết khí, khiến người ta cảm thấy hắn liền là một đầu giao long. Chu Phong không chịu thua kém, tại hắn võ hồn thần thông khí thế dưới, ta cảm giác máu chảy động đều chậm, hô hấp cũng biến thành có chút khó khăn. Khó trách Chu Phong có thể đánh giết chân nguyên cảnh cửu trọng yêu thú. Dùng hắn giờ phút này bày ra chiến lực, liền xem như nửa bước nguyên đan yêu thú cũng có thể đánh một trận. Nói như vậy, Tử Đồng Ma Quân tình cảnh có chút nguy hiểm. Dù sao, những cái kia đi vây giết hắn người thực lực, nhưng không có Chu Phong như thế cường đại. Thấy một lần Chu Phong xuất thủ, xung quanh mọi người lập tức biến sắc, không tự chủ thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Nhưng mà, tại mọi người mặt lộ vẻ lo lắng thời điểm, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt bình thản chi sắc, chậm rãi đem hỏa lăng đao lấy ra. Lấy ra hỏa lăng đao thời khắc, Mạc Thanh Vân trên thân lập tức thể hiện ra một cỗ huyền diệu khí thế, phảng phất cả người cùng thiên địa tương liên. Đây là đao thế thiên địa chi thế lực lượng. Không chỉ có như thế, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân lấy ra hỏa lăng đao thời điểm, thân thể của hắn trên không xuất hiện một cái to lớn xích sắc long ảnh. Đây là xích viêm thiên long võ hồn. Xích viêm thiên long võ hồn mỗi lần bị triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân khí thế trên người liền cực tốc tăng lên. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân trên thân khí thế liền đạt đến có thể so với chân nguyên cảnh lục trọng tình trạng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân khí thế tăng lên thời điểm, thân thể của hắn xung quanh hiện ra một cỗ cường đại hỏa diễm chi lực. Cỗ này hỏa diễm chi lực vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân trên thân xung quanh mấy mét bên trong liền tạo thành một cỗ hỏa diễm phong bạo. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân đem tam trọng hỏa chi áo nghĩa cũng không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Theo tam trọng hỏa chi áo nghĩa được phóng thích ra, Mạc Thanh Vân xung quanh một chút cái bàn lập tức tự nhiên bốc lên ra sao động hỏa diễm. Thấy một lần một màn này về sau, xung quanh mọi người lập tức biểu lộ liền biến đổi, mặt lộ vẻ hoảng sợ biểu lộ ra. Tốt, không chịu thua kém. Tử Đồng Ma Quân khí thế so kia Chu Phong còn muốn cường đại, cuồng bạo, bá đạo. Xem ra chúng ta nghe đến tin tức quá không cho phép xác thực. Tử Đồng Ma Quân thực lực của hắn cường đại, không hề chỉ là bởi vì ma nhãn. Còn tốt vừa rồi chúng ta không có đi trêu chọc hắn, bằng không chúng ta coi như thảm rồi. Các ngươi đừng quên, Tử Đồng Ma Quân lợi hại nhất vẫn là trận pháp, hắn còn chưa sử dụng trận pháp. Tại không có hiện ra trận pháp tình huống dưới, thực lực của hắn cứ như vậy lợi hại. Nếu là hắn thể hiện ra trận pháp chi lực, kia cỡ nào lợi hại a. Tê giờ khắc này, mọi người tại kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực về sau, lập tức từng cái mặt lộ vẻ kính sợ, trong lòng lạnh mình. Giờ khắc này ở mọi người chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân rốt cuộc xuất thủ. Phần dương đoạn sơn đao Mạc Thanh Vân một đao rơi xuống, trong tay hắn hỏa lăng đao bên trên lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm, đem toàn bộ hỏa lăng đao bao vây lại. Giống đón lấy, một cái dài đạt gần 20 mét hỏa long đao mang liền từ hỏa lăng đao bên trên bộc phát ra, cơ long trào hướng kia giao long thương ảnh đánh giết mà đi. Đằng đằng đằng, hỏa long đao mang vừa ra, xung quanh lập tức bốc lên một cỗ cuồng bão hỏa diễm chi lực, đem bên cạnh hết thảy nhóm lửa hóa thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Ầm, đón lấy, tại mọi người nhìn soi mói, hỏa long đao mang liền cùng giao long thương ảnh nâng ở cùng một chỗ, phát ra một đạo tiếng vang thanh âm, long uy nổi lên bốn phía. Suy suy suy, chỉ là tại lưỡng long đụng một cái phía dưới, kia giao long thương ảnh liền hướng nước sôi gặp được than lửa, trong nháy mắt hóa thành hơi nóng, tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà hỏa long đao mang tại đánh tan giao long thương ảnh về sau, vẫn như cũ tốc độ không giảm, hướng kia Chu Phong cường thế oanh kích mà đi. Âm lại là một đạo trầm đục thanh âm. Tại đạo này trầm đục phát ra lúc, mọi người liền nhìn thấy Chu Phong thân thể bị hỏa long đao mang cường thế đụng bay ra ngoài. Không bị hỏa long đao mang một kích, Chu Phong lập tức mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, phát ra một đạo hoàng sợ ngữ điệu. Phúc đón lấy, Chu Phong thân thể liền trùng điệp té ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, toàn thân trên dưới xuất hiện từng đạo đốt bị thương, khí tức suy yếu. Mãnh cầm phá đối với Chu Phong thủ thương, Mạc Thanh Vân không có vì vậy mà thủ đoạn, thân thể khẽ động lần nữa hướng Chu Phong đánh tới, đưa tay hướng Chu Phong một đao chém xuống. Nhận lấy hỏa long đao mang một kích, Chu Phong đã là tường mái trèo chi mạc, đối mặt Mạc Thanh Vân một đao kia đã không có sức phản kháng. Không đừng có xếp ta nhìn xem kia cực tốc gần đao mang, Chu Phong mắt tì muốn nứt, biểu lộ không ngừng co quắp, trong lòng hoảng sợ đến cực hạn. Chỉ là không đợi lời của hắn nói xong, Mạc Thanh Vân trong tay hỏa lăng đao liền phá vỡ thân thể của hắn, trực tiếp đem hắn chém giết. Chém Chu Phong về sau, Mạc Thanh Vân đưa tay một chảo, đem Chu Phong xích huyết dao cầm vào trong tay, sau đó hướng Long Ngự Thiên ném đi, cười nhạt nói: "Long huynh, tiếp lấy, thương này không tệ, rất thích hợp ta tiếp nhận." Mạc Thanh Vân ném tới xích huyết thương, Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt, lộ ra vẻ mặt hài lòng ra, đem xích huyết thương thu nhập trong túi càn khôn. Giờ khắc này ở Long Ngự Thiên thu hồi xích huyết thương lúc, một đám người mặc khôi giáp người bước nhanh hướng phía bên này đi tới. Những người này đến về sau, trong đó người cầm đầu kia đi ra, đối mọi người lạnh giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra hồi thống lĩnh? Vừa rồi có mấy người tại tiểu nhân trong tiệm phát sinh một chút mâu thuẫn." Nghe xong người này lời nói, khách sạn ông chủ mặt lộ vẻ đắng chát, đi ra phía trước nhỏ giọng hồi báo. A, nghe được lão nhân báo cáo, cái này đội trưởng quét mắt một chút mọi người, sau đó ánh mắt dừng lại tại Mạc Thanh Vân mấy người trên thân, lạnh giọng hỏi: "Liền là mấy người bọn họ sao?" "Ồ, chỉ là..." Tại cái này đội trưởng lời nói vừa dứt, hắn liền nhướng mày, lộ ra một mặt vẻ kinh nghi, lấy ra một tấm lệnh truy nã, đối Mạc Thanh Vân mấy người bộ dáng so sánh lên. So sánh phía dưới, cái này đội trưởng lập tức biểu lộ giật mình, chợt lộ ra cười lạnh nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cười lạnh nói: "Tử đồng ma quân, nguyên lai thật là các ngươi, thức thời, lập tức cho ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói." Thái Cổ Chí Tôn 24 chương 227 chương Thiên Minh chân chính thực lực thúc thủ chịu trói. Nghe được cái này đội trưởng lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái, lơ đĩnh nói: "Chỉ bằng các ngươi sao?" Lần này đến Hồng Phấn Thành, Mạc Thanh Vân liền không có tính toán điều thấp. Hắn thấy, hắn muốn tại Bách Quốc trong chiến trường thành lập một cách thuộc về mình thế lực. Hồng Phấn Thành vừa vặn có thể làm hắn áp dụng kế hoạch trạm thứ nhất. Sở dĩ hắn quyết định dùng bá đạo nhất tư thái ra cái này Hồng Phấn Thành bên trong, để cho mình uy tín tại thời gian cực ngắn bên trong dựng nên. "Đã các ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta tay hung áp." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, cái này đội trưởng chính là sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng nói: "Tử đồng ma quân, người khác đều nói ngươi như thế nào lợi hại, ta Trương Thiên Minh lịch không tin tưởng. Hôm nay ta muốn để tất cả mọi người biết, ngươi Tử đồng ma quân tại ta Trương Thiên Minh trước mặt cũng bất quá là một cái kiến tộc thôi. Các ngươi cho ta lập tức đồng thủ, đem bọn hắn mấy cái cầm xuống." Trương Thiên Minh vừa nói xong, liền đối với sau lưng 20 hộ vệ mệnh lệnh, ra hiệu bọn hắn đem Long Ngự Thiên mấy người cầm xuống. Đối với thủ hạ ra lệnh về sau, Trương Thiên Minh liền mặt lộ vẻ vẻ phách lối, nhìn xem Mạc Thanh Vân cười lạnh nói: "Tử đồng ma quân, ta liền để mở mang kiến thức một chút, ta Trương Thiên Minh chân chính thực lực, tại cách này Hồng Phấn Thành bên trong, vẫn chưa có người nào để cho ta động tới thực lực chân chính. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Giờ phút này, Trương Thiên Minh lời nói vừa rơi xuống, xung quanh người liền lộ ra đối đãi ngô ngốc ánh mắt. Hướng phía cái này Trương Thiên Minh nhìn lại. Cái gì cậu Trương Thiên Minh chân chính thực lực? Một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng ra hỏa. Thế mà thối như vậy khiêu khích Tử Đồng Ma Quân. Ngốc! Vừa rồi liền Chu Phong đều không tiếp nổi Tử Đồng Ma Quân một đao. Hắn vậy mà để Tử Đồng Ma Quân kiến thức thực lực chân chính của hắn. Hắn sở dĩ phách lối như vậy chủ yếu là bởi vì hắn không nhìn thấy vừa rồi Tử Đồng Ma Quân giết Chu Phong tình hình. Ha ha! Ta rất muốn nhìn đến. Chờ sau đó hắn kiến thức đến Tử Đồng Ma Quân thực lực về sau, hắn sẽ là dạng gì biểu lộ. Đó còn cần phải nói, khẳng định lập tức liền dưới dọa, hai chân như nhũn ra chứ sao. Giờ khắc này, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ khinh thường đối Trương Thiên Minh phát ra chế xếu ngữ điệu ra. Chu Phong giờ khắc này ở xung quanh tiếng người ngữ truyền vào đến Trương Thiên Minh trong tai lúc, Trương Thiên Minh biểu lộ lập tức co lại. Trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ chi ý. Thầm nghĩ, Chu Phong, chẳng lẽ là Thương Vương Quốc huyết thương Chu Phong? Giờ phút này, tại Trương Thiên Minh sinh lòng hoảng sợ thời điểm, một bên hộ vệ đã cùng Long Ngự Thiên mấy người chém giết. Các ngươi đến rất đúng lúc, vừa vặn có thể để cho ta làm quen một chút binh khí mới. Nhìn xem hướng nhóm người mình đánh tới hộ vệ, Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt, đem kia xích huyết thương lấy ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, liền để cho ta dùng máu của các ngươi mở ra bìa một dưới của ta binh khí mới xích huyết thương. Long Tượng Kinh Thiên Thương súng, Long Ngự Thiên cầm trong tay xích huyết thương, đưa tay ở sau lưng nhất chuyển, trực tiếp quét ra một đạo phong hỏa luân thương ảnh, hướng phía xung quanh hộ vệ quét ngang mà đi. Cái này đạo phong hỏa luân thương ảnh một đâm ra, loại sách tay mang theo một cỗ long tượng chi lực, dùng dã man cùng cuồng bạo chi thế đánh phía những hộ vệ kia. Phanh phanh phanh, tại Long Ngự Thiên xuất thủ dưới, lập tức có mấy hộ vệ bị ngang ngược đánh bay ra ngoài, trên thân khôi giáp trong nháy mắt phá tan đến, tiên huyết chảy dọc, từng cái nằm trên mặt đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, sợ là sống không lâu. Thiên Huyễn Hàn Băng kiếm phệ hồn ma luôn thập phương linh kiếm vũ tại Long Ngự Thiên xuất thủ thời điểm, Lư Phương Lượng mấy người cũng không chần chờ, rối rít tuần tự xuất thủ, thể hiện ra chiến lực mạnh mẽ. Tại Lư Phương Lượng mấy người xuất thủ dưới, những hộ vệ này tự cùng thổ chó kiểng đồng dạng, trong khoảnh khắc bị xử lý một nửa. Thấy cảnh này về sau, Trương Thiên Minh sắc mặt lập tức thương bạch khởi đến, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Quá mạnh, trước mắt bọn gia hỏa này thật sự là quá mạnh. Chủ yếu hơn, hắn thấy được Long Ngự Thiên trường thương trong tay, cái này tựa hồ là huyết thương Chu Phong xích huyết thương. Kia là xích huyết thương, như vậy phát hiện về sau, Trương Thiên Minh lập tức biểu lộ co lại, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, hỏi, đỏ xích huyết thương, sao làm sao lại ở trong tay của hắn? Chu Phong, ngươi nói là vừa rồi người kia sao? Nghe được Trương Thiên Minh lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, cười nhạt nói, vừa rồi tên kia đối với chúng ta đồng thủ, kết quả bị ta giết đi. Cái này xích huyết thương tự nhiên là thành chiến lợi phẩm của ta. Chiến lợi phẩm Chu Phong chết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Trương Thiên Minh sắc mặt lập tức càng thêm tái nhợt mấy phần, hai chân như nhũn ra. Chu Phong đều bị Mạc Thanh Vân giết đi, hắn làm sao có thể là Mạc Thanh Vân đối thủ? A, nói như vậy, Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng cũng không phải là tin đồn, mà là chân chính rất biến thái. Nghĩ như vậy về sau, Trương Thiên Minh liền mặt lộ vẻ kinh hoàng, đối Mạc Thanh Vân cười bồi nói, cái này, huyên đệ, vừa rồi đều là hiểu lầm. Ta nhưng thật ra là chỉ đùa với ngươi mà thôi, hy vọng ngươi không nên quá để ý. Nói đùa. Nghe được Trương Thiên Minh lời này, xung quanh người lập tức biểu lộ biến đổi, đối với hắn cảm thấy xem thường không thôi. Gia hỏa này là điển hình sấm to mưa nhỏ, vừa rồi kia phách lối tư thế đơn giản liền là không ai bì nổi a. Thế nhưng là chỉ chớp mắt, gia hỏa này tựu trong nháy mắt biến thành sợ hàng. Huyên để nghe được Trương Thiên Minh lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái, mặt lộ vẻ khinh bỉ nói: "Ngươi còn chưa xứng làm huyên đệ." Khinh thường đáp lại Trương Thiên Minh một câu, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng mấy phần, đối Trương Thiên Minh lại nói: "Ngươi không phải mới vừa nói, ngươi Trương Thiên Minh đã thật lâu không có toàn lực đánh một trận, muốn để ta kiến thức thoáng cái, ngươi Trương Thiên Minh thực lực chân chính, hy vọng ta đừng cho ngươi thất vọng sao?" Cái này nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Trương Thiên Minh lập tức nghẹn lời, thần sắc kinh hoàng tới cực điểm, không biết nên trả lời như thế nào Mạc Thanh Vân. Chỗ của hắn sẽ biết Mạc Thanh Vân thực lực sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này, liền Chu Phong loại kia ngưu nhân đều bị hắn giết đi. Phải biết, ngươi Chu Phong thực lực đủ để một người diệt toàn bộ Hồng Phấn Thành, loại này ngưu nhân kia là hắn Trương Thiên Minh có thể so sánh. Hắn Trương Thiên Minh lại ngưu cũng chỉ là tại Hồng Phấn Thành dạng này trong thị trấn nhỏ, hơi rầm rĩ Trương nhất dưới mà thôi. Sớm biết là như vậy, liền xem như cho hắn mượn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám tại Mạc Thanh Vân trước mặt phách lối a. Đã ngươi không phản đối, vẫn là để ta đưa ngươi lên đường đi nhìn xem. Trương Thiên Minh nửa ngày không nói lời nào, Mạc Thanh Vân cũng không có kiên nhẫn cùng hắn lề mề, đưa tay lấy ra hỏa lăng đao, hướng phía Trương Thiên Minh cường thế chém xuống. Mạc Thanh Vân chém ra một đao, trên người hắn liền phóng xuất ra tam trọng hỏa chi áo nghĩa chi lực, cùng một cỗ huyền diệu khí thế ra. Không đừng có xếp, ta cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên người khí thế khủng bố. Trương Thiên Minh lập tức biểu lộ co rúm, một mặt vẻ hoảng sợ nói: Ngươi không thể giết ta. Ta đại ca là Hồng Phấn Thành phó thành chủ Trương Thiên Chí. Ngươi giết ta, ta đại ca sẽ không để ngươi. Phó thành chủ thì phải làm thế nào đây? Nghe được Trương Thiên Minh lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói: Đừng nói ngươi đại ca chỉ là một cái phó thành chủ, coi như ngươi đại ca là chân chính thành chủ, hôm nay hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền không chút do dự vung vẩy trong tay hỏa lăng đao, quả quyết hướng Trương Thiên Minh chém xuống. Hỏa lăng đao một chém xuống, nó phía trên liền tỏa ra một đạo kinh người đao mang, như là hồng thủy bộc phát cuồng bạo mà ra, hướng phía kia Trương Thiên Minh nghiền ép mà đi. Minh Tâm kiếm pháp đối mặt Mạc Thanh Vân chém tới một đao, Trương Thiên Minh không dám có chút chần chờ, lập tức xuất thủ đánh trả. Đón lấy, Trương Thiên Minh chính là nhất kiếm chạm ra, trường kiếm trong tay của hắn bên trên chém ra một đạo yếu ớt kiếm mang. Cái này đạo kiếm mang yếu ớt trình độ, liền chân khí cảnh tam trọng người một kích toàn lực đều không thể so ra mà vượt. Dạng này một màn thật sự là để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Tự chút năng lực ấy, cái này Trương Thiên Minh còn dám phách lối đến loại tình trạng này. Xùi tại kiếm mang cùng đao mang va nhau phía dưới, kiếm mang lập tức liền bị đao mang thôn phệ không còn, trong chớp mắt tiêu tán không thấy. Ầm, đón lấy, hỏa long đao mang liền cường thế đánh vào Trương Thiên Minh trên thân, trực tiếp đem Trương Thiên Minh đánh bay ra ngoài. Phúc, Trương Thiên Minh sau khi hạ xuống chính là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Sao, tại sao có thể như vậy? Thấy mình bị khinh thị đánh bại, Trương Thiên Minh mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ, kinh ngạc nói: Những hộ vệ kia cùng ta lúc giao thủ, rõ ràng nói kiếm khí của ta vô cùng cường đại, coi như là chân khí cảnh bát trọng cũng có thể một trận chiến, vì sao lại giao thủ một cách ta tự bại chân khí cảnh bát trọng cũng có thể một trận chiến? Nghe được Trương Thiên Minh lời nói, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đồng tình nhìn thoáng qua Trương Thiên Minh, minh bạch Trương Thiên Minh tự đại nguyên nhân, chắc hẳn là bởi vì trở ngại Trương Thiên Minh đại ca thân phận. Một chút hộ vệ bình thường cùng Trương Thiên Minh trong lúc giao thủ đều đang cố ý để cho hắn, đồng thời đang cố ý bị thua về sau còn nói khoác Trương Thiên Minh thực lực mạnh bao nhiêu, đến mức Trương Thiên Minh lòng tự tin bạo dạp. Buồn cười là cái này Trương Thiên Minh thế mà một mực tin là thật, đồng thời vẫn lấy làm kiêu ngạo. Quả nhiên là đủ thật đáng buồn. Đồng tình nhìn Trương Thiên Minh một chút, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đưa tay một đao kết thúc tính mạng của hắn. Lão đại, đều làm tốt rồi. Tại Mạc Thanh Vân giết Trương Thiên Minh lúc, Lăng Lạc mấy người cũng giải quyết những hộ vệ kia, đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh. Chúng ta đi phủ thành chủ. Nhìn thấy Lăng Lạc mấy người đến, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn bàn giao một câu, liền đứng dậy đi thẳng về phía trước. Đi phủ thành chủ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lăng Lạc mấy người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, một mặt không hiểu nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Lăng Lạc bốn người không hiểu biểu lộ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối bọn hắn nói ra, cái này Hồng Phấn Thành cũng nên đổi một người chủ nhân. Thái Cổ Chí Tôn 24 chương 228 thần phục hoặc là chết một giây, nhớ ký lưu luyến ngươi đọc sách lưới. Đổi mới nhanh nhất, không bút cũng lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Hồng Phấn Thành nên đổi một người chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lăng Lạc mấy người đều là biểu lộ biến đổi, đối với Mạc Thanh Vân ý nghĩ cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân muốn cầm xuống cái này Hồng Phấn Thành, thay thế trước đó Hồng Phấn Thành thành chủ, trở thành Hồng Phấn Thành mới thành chủ sao? Giờ phút này, tại Long Ngự Thiên trong lòng ba người kinh ngạc thời điểm, một bên Lăng Lạc chợt nhãn tình sáng lên, tựa hồ minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Đón lấy, Lăng Lạc liền mặt lộ vẻ bội phục chi sắc, đối Mạc Thanh Vân giơ ngón tay cách lên nói, lão đại liền là lão đại, cảnh giới quả nhiên khác nhau a. Chúng ta tán gái chỉ là vì cầm xuống muội tử, lão đại ngươi đây là dự định người thành song bội thu a. Người thành song bội thu. Nghe được Lăng Lạc lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ xứng sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch Lăng Lạc ý tứ. Lão đại, ngươi cũng chớ xả bộ, để cho ta cũng đi theo ngươi học mấy chiêu đi. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, Lăng Lạc đối Mạc Thanh Vân chớp chớp, phân tích nói, lão đại, ngươi nếu là thành Hồng Phấn cô nương nam nhân, ngươi không phải liền là thành chủ nam nhân. Kể từ đó, cái này Hồng Phấn Thành dĩ nhiên chính là ngươi. Ngươi đây không phải người thành song bội thu là cái gì lợi hại? Thật sự là quá lợi hại. Thành chủ nam nhân nghe xong Lăng Lạc lời này, Mạc Thanh Vân lập tức buồn bực không thôi. Biết rõ Lăng Lạc xuyên tạc hắn ý tứ, giải thích nói, Lăng Lạc, lời của ta ý tứ cũng không phải là như ngươi nghĩ. Lão đại, ta hiểu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mở miệng giải thích, Lăng Lạc lần nữa đối Mạc Thanh Vân nháy mắt mấy cái, nói, gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, anh hùng phó qua ải mỹ nhân, cái này rất bình thường. Ác nghe được Lăng Lạc loại này ngụy biện, Mạc Thanh Vân lập tức bại lui, không muốn cùng hắn trong vấn đề này tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Truy đến cùng xuống dưới, hắn biết rõ cùng Lăng Lạc nói loại chuyện này, đây tuyệt đối là rất không sáng suốt cách làm. Chợt, Mạc Thanh Vân không nói thêm lời, trực tiếp đi đến phía trước cùng Lăng Lạc kéo ra một chút cự ly. Gặp Mạc Thanh Vân cùng mình kéo ra cự ly, Lăng Lạc cũng không có dám tiếp tục quấn lên đi, mà là đi hướng một bên Long Ngự Thiên. Hắn thấy trong vấn đề này, vẫn là Long Ngự Thiên cùng hắn tương đối có tiếng nói chung. Đón lấy, Long Ngự Thiên liền trở thành Mạc Thanh Vân vật thay thế, biểu lộ trong nháy mắt buồn bực. Cũng may phủ thành chủ cũng không xa, cũng không lâu lắm bọn hắn liền đến. Gặp phủ thành chủ đến, Long Ngự Thiên lập tức biểu lộ buông lòng, tính có thể thoát thân. Vừa thấy được phủ thành chủ, Lăng Lạc liền một mặt cười nhạt đi ra phía trước, đối trong phủ thành chủ quát, Hồng Phấn cô nương, ta lão đại hắn đối ngươi sinh lòng ái mộ, quyết định để ngươi làm nữ nhân của hắn, mời đi ra thấy một lần. Phúc Lăng Lạc lời kia vừa thốt ra, Long Ngự Thiên trong miệng rượu lập tức phun ra. Đến tại một cách khác, Mạc Thanh Vân thì là triệt để mắt trợn tròn, đối với Lăng Lạc cử động cảm thấy im lặng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là nâng lên chân phải, hung hăng thăm dò tại Lăng Lạc trên mông. nói. Xéo đi. Không nên ở chỗ này nói mò. Mạc Thanh Vân giờ khắc này thật sự là nhìn không được. Bị Mạc Thanh Vân đạp một cước, Lăng Lạc thì là lộ ra một tia ủy khuất biểu lộ. Âm dương quái khí mà nói. Lão đại. Không muốn đạp cái mông nhỏ của ta a. Nhân ra cái mông nhỏ. Còn không có bị người đạp qua lúc nói lời này. Lăng Lạc còn không tự chủ. Đưa tay sờ lên cái mông của mình. Dạng như vậy đừng đề cập nhiều bị ủi. Phúc. Khù khù khù vừa thấy được Lăng Lạc hành động này. Long Ngự Thiên lần nữa phun ra một ngụm rượu. Liên tiếp ho khan. Trừng lớn lấy hai mắt nhìn Lăng Lạc một chút. Chợt Long Ngự Thiên không chần chờ nữa. Lập tức cầm bầu rượu đi đến một bên cùng Lăng Lạc giữ vững cự ly. Tại Long Ngự Thiên đi đến một bên về sau, Nhược Thủy cùng Lư Phương Lượng hai người cũng không tự chủ cùng Lăng Lạc kéo ra cự ly. Theo lên bọn hắn cũng không nhận ra Lăng Lạc, con hàng này quá vô địch. Mấy người các ngươi thật to gan, cũng dám mở miệng vũ nhục thành chủ. Muốn tìm cái chết sao? Giờ phút này tại mọi người cùng Lăng Lạc kéo ra cự ly lúc, trong phủ thành chủ xông ra một đám hộ vệ, từng cái sắc mặt âm trầm căm tức nhìn Mạc Thanh Vân mấy người. Cút! Bằng không thì chết! Nhìn trước mắt hộ vệ, Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Cuồng vọng tiểu tử, muốn chết! Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, những hộ vệ này lập tức sắc mặt trầm xuống, không chần chờ nữa, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân giết tới đây. Nhìn thấy những hộ vệ này đánh tới, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lấy ra Hỏa Lăng đao, trực tiếp đối chúng hộ vệ một đạo chém ra. Phanh phanh phanh, Mạc Thanh Vân một đao chém xuống, một đạo kinh người đao mang trong nháy mắt lướt qua. Đón lấy, những hộ vệ này liền bị cường thế đánh bay ra ngoài. Một chiêu, hơn 10 vị hộ vệ đều bị trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu. Cái này gia hỏa này đến cùng là ai a? Sao làm sao lại khủng bố như vậy? Hồng Phấn Thành làm sao đắc tội kẻ như vậy? Hắn đến Hồng Phấn Thành làm gì? Muốn tới báo thù sao? Chúng ta vẫn là chạy mau đi, có thể nhặt được một cái mạng không tệ. Trong lúc nhất thời, những hộ vệ này không dám chần chờ, lập tức cùng gặp được phượt đồng dạng, điên cuồng đào mệnh. Đối với những hộ vệ này cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý, tiếp tục hướng phía trong phủ thành chủ đi vào. Ít khi, Mạc Thanh Vân mấy người liền đi vào trong phủ thành chủ. Lớn mật dám ở phủ thành chủ dương oai. Các ngươi là sống ngắn sao? Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mấy người đi vào trong phủ thành chủ lúc, một đạo buông thả, phách lối lời nói, theo phủ thành chủ nhị sự đại điện bên trong truyền đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một đám người theo phủ thành chủ nhị sự đại điện bên trong đi ra, đi tới trước mặt của bọn hắn. Tại những người này, cầm đầu là một người mặc màu hồng cẩm bào mỹ lệ nữ tử, da trắng nõn nà, kiều diễm động lòng người, tư sắc cùng Nhược Thủy có so sánh. Bất quá, nàng này là thuộc về loại kia mỹ hoạt loại hình, Nhược Thủy thì là thuộc về ngạo tuyết hàn mai loại hình. Dò xét một chút nàng này về sau, Mạc Thanh Vân liền đoán được thân phận của nàng, nàng hẳn là Hồng Phấn Thành thành chủ. Xác thực cùng Lăng Lạc nói đồng dạng, là một cái cực đẹp nữ tử, mà lại mị hoạt động lòng người. Để thấy một lần sau liền không nhịn được muốn bảo hộ nàng. Liền là mấy người các ngươi tiểu tử, tại trong phủ thành chủ dương oai. Tại Mạc Thanh Vân dò xét Hồng Phấn thời điểm, trước đó nói chuyện người kia khinh thường nhìn Mạc Thanh Vân mấy người một chút, biểu lộ lớn lối nói, thức thời lời nói, lập tức quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, sau đó tự đoạn hai chân theo trong phủ thành chủ leo ra đi. Như vậy, ta Trương Thiên Chí có thể khai ăn, hôm nay lưu các ngươi một cách mạng chó. Trương Thiên Chí, người này gọi Trương Thiên Chí, chẳng phải là nói hắn liền là trước đó kia Trương Thiên Minh trong miệng đại ca. Không hổ là thân huyên đệ, tính cách đều là giống nhau phách lối. Nghe được Trương Thiên Chí lời nói, Lăng Lạc lập tức mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, lườm Trương Thiên Chí một chút, nói: nguyên lai ngươi chính là Trương Thiên Minh đại ca. Trương Thiên Chí, chân nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Tiểu tử, người không miệng lớn tức ngã cũng không tiểu. Nghe xong Lăng Lạc chế xếu ngữ điệu, Trương Thiên Chí lập tức sầm mặt lại, nói: một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tiểu tử cũng dám ở trước mặt của ta phát ngôn bừa bãi, đã như vậy ta liền để ngươi biết rõ, bằng vào ta thực lực giết ngươi đã đủ. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi giết thế nào được ta. Thấy một lần Trương Thiên Chí thẳng hướng chính mình, Lăng Lạc liền mặt lộ vẻ cười nhạt ra. Đối Mạc Thanh Vân ngoạn vị đạo: lão đại, ta trước đem con ruồi này đưa đến đi một bên, miễn cho để hắn ảnh hưởng tới ngươi cùng Hồng Phấn cô nương giao lưu. Đón lấy, Lăng Lạc liền thân thể khẽ động, cùng kia Trương Thiên Chí chém giết ở cùng nhau. Giao thủ phía dưới, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này tiểu tử này thực lực không chịu thua kém, dùng hắn chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi, vậy mà có thể Trương phó thành chủ chính diện một trận chiến. Thấy một lần Lăng Lạc xuất thủ, Hồng Phấn bên cạnh mấy người lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh ra, kinh ngạc Lăng Lạc thực lực. Tiểu tử kia nói người này là hắn lão đại, chẳng phải là nói người thanh niên này thực lực mạnh hơn hắn. Lúc này lại có một người mở miệng nói ra. Người này vừa nói xong, Hồng Phấn đám người biểu lộ lập tức biến đổi, mặt lộ vẻ kính ấy hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Nhưng mà tại Hồng Phấn lần nữa dò xét Mạc Thanh Vân lúc, nàng đôi mi thanh tú chợt nhíu một cái, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra, kinh ngạc nói: Ngươi là Tử Đồng Ma Quân? Tử Đồng Ma Quân cái gì? Trước mắt người thanh niên này là Tử Đồng Ma Quân? Nghe xong Hồng Phấn lời nói, nàng bên cạnh mọi người lập tức biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Tử Đồng Ma Quân hung danh gần nhất thế nhưng là danh tiếng cực thịnh, bây giờ bách quốc trong chiến trường có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Nghĩ không ra Tử Đồng Ma Quân bọn người giờ phút này thế mà đi tới cái này Hồng Phấn thành bên trong, mà lại tự đứng ở trước mặt của bọn hắn. Không sai, gặp Hồng Phấn nhận ra chính mình, Mạc Thanh Vân cũng không có ý định giấu riêng thân phận, gật đầu thừa nhận thân phận của mình. Sau đó đối Hồng Phấn bọn người thản nhiên nói: cho các ngươi một lựa chọn, quy thuận tại ta hoặc là chết. Theo bắt đầu, các ngươi có 10 hơi thời gian cân nhắc. Đối với những người này, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình ý đồ đến. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Hồng Phấn bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, sắc mặt hiện ra nồng đậm tức giận. Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện thật sự là quá phách lối. Bất quá, cân nhắc đến Mạc Thanh Vân hung danh, trong lúc nhất thời, Hồng Phấn bọn người nên cũng không dám trực tiếp đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Chợt, Hồng Phấn bọn người chính là trao mày, trong lòng suy nghĩ, do dự. 10 hơi thời gian đảo mắt liền qua. Thấy thời gian đến, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, hướng phía Hồng Phấn bọn người xem ra, đạm mạc nói: đã đến giờ, các ngươi suy tính được như thế nào? Lúc này, Mạc Thanh Vân vừa mới rơi xuống, Hồng Phấn bên cạnh một vị chân nguyên cảnh ngũ trọng người liền mặt lộ vẻ khinh thường nói: Tử Đồng Ma Quân, mặc dù ngươi hung danh bên ngoài, nhưng muốn ta Thiết Hàn Sơn quy thuận ngươi, cùng ngươi dạng này cuồng ma làm bạn, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ngươi có bản lĩnh, vậy liền giết ta. Băng Sơn Vạn Quân Thiết Hàn Sơn vừa nói xong, liền cầm trong tay cử chùy hướng phía Mạc Thanh Vân đập tới. Nhìn hắn bộ dáng thật giống như là muốn cùng Mạc Thanh Vân ngọc thạch câu phần. Đã ngươi muốn chết, ngươi liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy Thiết Hàn Sơn hướng mình động thủ, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, đối với hắn cường thế xuất thủ, đồng lực xạ tuyến giờ khắc này, Mạc Thanh Vân xuất thủ không có chút nào nương tay, trực tiếp phát ra một đạo đồng lực xạ tuyến. Phúc phúc, đồng lực xạ tuyến vừa ra, liền cực tốc xuyên thủng Thiết Hàn Sơn đầu, đem Thiết Hàn Sơn thuấn sát. Lúc này, Mạc Thanh Vân thầm nghĩ pháp chính là muốn giết gà dọa khỉ, đem Hồng Phấn bọn người chấn nhiếp. Một chiêu chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi Thiết Hàn Sơn. Chết nhìn thấy một màn về sau. Xung quanh mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong kính sợ. Lập tức càng trước nồng đậm mấy phần. Ta nguyện ý quy thuận ngươi tại hơi chút trầm ngâm về sau. Hồng Phấn cắn môi một cái. Chật vật làm ra một cái quyết định. Theo vừa rồi Mạc Thanh Vân quả quyết cử động. Hồng Phấn trong lòng liền biết rõ. Mạc Thanh Vân tuyệt đối sẽ không bởi vì dung mạo của nàng. Mà đối với nàng có chỗ thủ đoạn. Nếu là nàng không đáp ứng, hạ chàng chỉ sợ cũng sẽ cùng Thiết Hàn Sơn đồng dạng. Như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn rất tốt, về sau ngươi liền sẽ minh bạch quyết định của ngươi là sáng suốt. Nhìn thấy Hồng Phấn nguyện ý thần phục, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, hướng một bên những người khác nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi Thái Cổ Chí Tôn 24 chương 229 trưởng khống Hồng Phấn thành ta, chúng ta cũng nguyện ý. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm ngữ điệu, một bên mấy người lập tức biểu lộ co lại, liền vội vàng gật đầu đáp lại. Mấy người bọn họ bên trong thực lực tối cường Hồng Phấn tại Mạc Thanh Vân hung uy dưới đều lập tức khuất phục. Bọn hắn tiếp tục phản kháng lời nói trên cơ bản liền là đang tìm cách chết. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng. Một khi bọn hắn biểu thị không nguyện ý, bọn hắn sẽ trở thành cái thứ hai Thiết Hàn Sơn. Đương nhiên, giờ khắc này ở trong lòng của bọn hắn cũng có được tính toán của mình. Trong lòng của bọn hắn đều đang nghĩ, lúc này bọn hắn trước giả ý khuất phục bảo vệ tính mệnh lại nói. Sau đó, bọn hắn lại lặng lẽ rời đi. Đem Mạc Thanh Vân hành tung cáo chi thập đại vương quốc. Đến lúc đó, bọn hắn còn có thể đạt được không ít tiền thưởng. Đây quả thực là một công nhiều việc sự tình. Nghĩ như vậy về sau, một bên mấy người ánh mắt bên trong liền nhiều hơn một chút lừa dối chi sắc. Trên mặt cũng hiện ra một tia cười lạnh cho. Đối với mọi người thời khắc này biểu lộ, Mạc Thanh Vân thu hết vào mắt. Thấy thế về sau, trên mặt hiện ra một tia ngoạn vị cười nhạt. Lúc này những người này trong lòng suy nghĩ cái gì đồ vật, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía mọi người. Nói: đã các ngươi nguyện ý tâm phục khẩu phục, như vậy các ngươi liền đem linh hồn buông ra đi, để cho ta tại trong linh hồn của các ngươi gieo xuống nhiếp hồn ấm ký. Dạng này ta mới có thể cam đoan các ngươi là thật tâm nguyện ý tâm phục khẩu phục tại ta. Cái gì muốn tại trong linh hồn của ta gieo xuống nhiếp hồn ấm ký? Đây là muốn đem chúng ta luyện thành khôi lỗi sao? Như vậy chúng ta còn sống có ý gì? Quá phận. Yêu cầu này ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Chết cũng sẽ không đáp ứng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, trong lúc nhất thời, lập tức có lấy mấy người phát ra bất mãn ngữ ra. Nhìn thấy mấy người kia biểu hiện về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt lập tức chìm, âm thanh lạnh lùng nói: không đáp ứng, vậy các ngươi liền đi chết đi. Vì để tránh cho về sau xuất hiện một chút phản loạn sự tình, Mạc Thanh Vân liền muốn đoạn tuyệt loại khả năng này. Đối với dự định giả ý quy thuận tùy thời nghĩ đến làm phản gia hỏa, Mạc Thanh Vân là tuyệt đối sẽ không lưu lại. Đồng lực tuyến Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền trực tiếp thả ra đồng lực tuyến đối mấy người oanh kích mà đi. Phúc phúc xùy tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, mấy người kia gần như không có sức phản kháng, liền bị hắn cường thế chém giết. Chỉ chốc lát, trên mặt đất lại nhiều mấy cỗ thi thể tê tốt tốt tàn bạo. Nhìn xem bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh giết mấy người, một bên còn lại mấy người đều biểu lộ co lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn trước mắt mấy người kính sợ biểu lộ, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hài lòng, giết dọa khỉ hiệu quả xem như đạt đến. Chợt, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp hướng Hồng Phấn nhìn lại, trầm giọng nói: Hồng Phấn, theo ngươi bắt đầu trước đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hồng Phấn gương mặt xinh đẹp biến đổi, lộ ra một tia đắng chát ra, ủy khuất nói. Rõ giờ khắc này ở Hồng Phấn trong lòng không khỏi dâng lên một tia đà kích. Một mực đến nay, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dung nhan, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trước mặt, vậy mà không có đưa đến chút nào tác dụng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tại hồng phấn trong linh hồn gieo nhiếp hồn ấm ký. Nhìn thấy hồng phấn đều không có may mắn thoát khỏi, những người khác may mắn tâm lý trong nháy mắt đều bị đánh tiêu tan. Bọn hắn cùng hồng phấn so ra, nhưng không có mảy may ưu thế. Mạc Thanh Vân đối hồng phấn mỹ nhân như vậy đều không nương tay, chớ đừng nói chi là bọn hắn. Đón lấy còn lại những người này liền từng cách Mạc Thanh Vân gieo xuống nhiếp hồn ấm ký. Dựa vào cách này, hồng phấn thành triệt để bị Mạc Thanh Vân trưởng khống. Thuộc hạ hồng phấn gặp qua chủ nhân bị Mạc Thanh Vân gieo xuống nhiếp hồn ấm ký về sau. Hồng phấn bọn người mặt lộ vẻ cung kính, đối Mạc Thanh Vân hành lễ, đều đứng lên đi. Nhìn thấy mọi người tự động, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ. Tạ chủ nhân, hồng phấn mấy người cảm tạ một câu, chậm rãi đứng dậy, mặt lộ vẻ cung kính đứng tại Mạc Thanh Vân trước người. Cái gì hồng phấn thành chủ, bọn hắn đều tâm phục khẩu phục. Giờ phút này đang cùng Lăng Lạc giao thủ Trương Thiên Chí, thấy một lần một màn này về sau, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trốn chợt, Trương Thiên Chí chính là run lên trong lòng, không dám tiếp tục dừng lại, lập tức quay người chạy trốn. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Trương Thiên Chí cử động về sau, Lăng Lạc sắc mặt trầm xuống, đưa tay đối Trương Thiên Chí vung ra một kiếm. Lăng Lạc nhất kiếm chạm ra, lập tức vạch ra một đạo kiếm mang, cực tốc đứng ở Trương Thiên Chí trên lưng, lưu lại một đạo vết thương kinh khủng, máu me đầm đìa. Bất quá, giờ phút này Trương Thiên Chí đối với này cũng bất chấp, cũng như là phát điên, điên cuồng đào mệnh. Ngươi trốn không thoát. Thấy một lần Trương Thiên Chí điên cuồng đào mệnh, Lăng Lạc sắc mặt trầm xuống, dự định tiếp tục hướng Trương Thiên Chí truy sát mà đi. Lăng Lạc, không cần đi đuổi. Nhìn thấy Lăng Lạc cử động, Mạc Thanh Vân đối Lăng Lạc hô một câu, thản nhiên nói, chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, không cần đi để ý tới hắn, hắn trốn không thoát. Vâng, lão đại. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lăng Lạc gật đầu lên tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân bên cạnh đi tới, có chút không cam lòng nói, lần sau để cho ta gặp được hắn, ta nhất định làm thịt hắn. Đối với Lăng Lạc không cam lòng ngữ điệu, Mạc Thanh Vân chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. Kể từ hôm nay, Hồng Phấn Thành liền đổi tên là Tứ Tượng Thành. Chợt, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Hồng Phấn xem ra, trầm giọng nói, bọn hắn bốn vị chính là Tứ Tượng Thành mới thành chủ, ngươi làm Tứ Tượng Thành phó thành chủ, còn như những người khác mỗi người quản lý chức vụ của mình, vẫn như cũ đều nghe theo chỉ huy của ngươi. Mạc Thanh Vân lại nói tiếp, còn có, bình thường chúng ta năm người đều sẽ ở vào trong tu luyện, cái này Hồng Phấn Thành sự tình, ngươi vẫn là giống như trước đồng dạng quản lý. Nếu như gặp phải cái gì không giải quyết được phiền phức, ngươi lại tìm chúng ta là được. Vâng. Chủ nhân nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hồng Phấn biểu lộ có chút bỗng nhúc nhích, liền vội vàng gật đầu đáp lại. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đối Hồng Phấn bọn người bàn giao một phen, hỏi, Hồng Phấn, trong phủ thành chủ, nhưng có cái gì tương đối an tĩnh chỗ tu luyện? Hồng Phấn sắc mặt cung kính đáp lại nói, hồi chủ nhân, trong phủ thành chủ có mấy cái yên lặng tu luyện mật thất, chúng ta bình thường liền ở nơi đó tu luyện. Nghe được Hồng Phấn lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, nếu nói như vậy, ngươi dẫn chúng ta đi qua đi. Một lát sau, Mạc Thanh Vân mấy người liền tại Hồng Phấn dẫn đầu dưới đi tới trong tu luyện mật thất. Ngươi lui xuống trước đi đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Đi vào tu luyện mật thất về sau, Mạc Thanh Vân đối Hồng Phấn phất phất tay, ra hiệu nàng rời đi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng Lư Phương Lượng mấy người hướng phía trong tu luyện mật thất đi vào. Tiến vào trong tu luyện mật thất, Mạc Thanh Vân mang theo Long Ngự Thiên mấy người đi vào một gian rộng rãi gian phòng, nói, Lô huynh, ta cho các ngươi bố trí một cái gấp 5 lần thời di trận pháp, thời gian kế tiếp các ngươi liền tại thời di trận pháp bên trong tu luyện. Thời di trận pháp nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lư Phương Lượng mấy người mặt lộ vẻ không hiểu, nghi ngờ hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Đối với trận pháp hiểu rõ, bọn hắn không cách nào cùng Mạc Thanh Vân so sánh. Sở dĩ bọn hắn cũng không biết rõ thời di trận pháp là cái gì loại hình trận pháp. Gấp 5 lần thời di trận pháp là chỉ trong trận pháp 5 ngày mới tương đương với ngoại giới 1 ngày trận pháp. Nhìn thấy Lư Phương Lượng mấy người không hiểu biểu lộ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, hướng bọn hắn giải thích nói: sở dĩ tại thời di trận pháp bên trong tu luyện 5 ngày mới tương đương với ngoại giới 1 ngày mà thôi. Trong trận pháp 5 ngày mới tương đương với ngoại giới 1 ngày. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lư Phương Lượng mấy người lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Như vậy bọn hắn tốc độ tu luyện chẳng phải là tương đương với người khác gấp 5 lần bịch. Bịch nghĩ như vậy về sau, Lư Phương Lượng mấy người chính là tim đập nhanh hơn, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Đối với Lư Phương Lượng mấy người kinh ngạc, Mạc Thanh Vân không có đi nói thêm cái gì, động thủ vì bọn họ bố trí thời di trận pháp. Bây giờ Cửu Cung đã có được thiên linh cảnh tu vi, tại Cửu Cung trợ giúp dưới, Mạc Thanh Vân muốn bố trí gấp 5 lần thời di trận pháp vẫn là vô cùng đơn giản. Một lát sau, tại Cửu Cung trợ giúp dưới, Mạc Thanh Vân liền đem gấp 5 lần thời di trận pháp bố trí xong. Làm tốt đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân hướng Long Ngự Thiên mấy người bàn giao một câu, liền đi ra bọn hắn tu luyện gian phòng. Thái Cổ Chí Tôn 24 chương 230 huyết bạc thành đột kích. Theo Nhược Thủy mấy người tu luyện gian phòng rời đi, Mạc Thanh Vân đi vào một gian hơi nhỏ một chút tu luyện gian phòng. Tiến vào cái này tu luyện gian phòng, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu bố trí 8 lần thời di trận pháp, chuẩn bị tu luyện, tăng lên tu vi. Tại tu luyện trước đó, vẫn là đem trước đạt được túi càn khôn tiến hành thoáng cái kiểm kê. Ngồi xếp bằng xuống về sau, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nghĩ đến tại Cửu Cung bí tàng bên ngoài, hắn đạt được mấy ngàn túi càn khôn. Ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đem chiến lợi phẩm kiểm kê hoàn tất. Để hắn khiếp sợ, tại cái này mấy ngàn trong túi càn khôn chứa có nguyên linh thạch số lượng lại đã đạt tới hơn 1 tỷ. Dạng này số lượng thật sự là lớn lớn nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá, vừa nghĩ tới trước đó thân phận của những người đó, Mạc Thanh Vân cũng liền bình thường trở lại. Những người kia có không ít người đều là từng cái vương quốc hoàng tử, cùng một chút đại gia tộc tiểu bối của cái nơ, hơ, à, cơ, u, dơ, quy, quy, à. Bọn hắn giàu có cũng là rất bình thường. Ngoại trừ đại lượng nguyên linh thạch bên ngoài, Mạc Thanh Vân còn chiếm được gần 100 vạn khối chiến trường nguyên tinh. Kể từ đó, hắn tu vi tài nguyên liền không là vấn đề. Bất quá, chân chính để Mạc Thanh Vân cảm thấy vui sướng vẫn là tại những này trong túi càn khôn, để hắn đạt được rất nhiều tài liệu luyện đan. Còn như cái khác một chút vật liệu luyện khí, binh khí, võ khí cùng bảo giáp các thứ, hắn đều không có để ở trong lòng, mà là nghĩ đến tìm một cơ hội đem những vật kia cho xử lý sạch, đổi thành nguyên linh thạch càng thực tế một chút. Khó trách rất nhiều người nóng lòng cướp bóc hoạt động, đây quả nhiên là phát tài nhanh nhất cùng đường. Hiệu suất này thực sự quá cao. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm thán. Vẹn vẹn một lần đồ sát liền có dạng này thu hoạch, Mạc Thanh Vân không hoài nghi chút nào. Giống như hắn lại đi cướp sạch mấy lần lời nói, hắn lập tức liền có thể dùng phú khả địch quốc. Hơi chút cảm thán về sau, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, thầm nghĩ, bây giờ có đầy đủ nguyên linh thạch, cũng có thể đi ban bố một chút treo thưởng tin tức. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đứng dậy đi ra tu luyện mật thất. Rời đi tu luyện mật thất thời điểm, Mạc Thanh Vân thông qua linh hồn cảm ứng, cho Hồng Phấn phát ra một đạo mệnh lệnh, để nàng lập tức tới phủ thành chủ đại điện. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi vào phủ thành chủ đại điện, lúc này, Hồng Phấn mấy người đã đang đợi. Chủ nhân nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Hồng Phấn bọn người lập tức mặt lộ vẻ vẻ cung kính, đối Mạc Thanh Vân hành lễ. An nhìn thấy Hồng Phấn đám người biểu lộ, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại thoáng cái, đem một cái túi càn khôn vứt cho Hồng Phấn, nói: trong này là 100 triệu nguyên linh thạch, sau đó các ngươi thay ta ban bố mấy đầu treo thưởng tin tức. 100 triệu nguyên linh thạch nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hồng Phấn mấy người trong lòng đều là lập tức vì đó run lên, đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ mấy phần. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà tùy tiện tựu ném ra 100 triệu nguyên linh thạch. Hướng Hồng Phấn mấy người ném ra 100 triệu nguyên linh thạch về sau, Mạc Thanh Vân rồi nói tiếp: mấy đầu treo thưởng trong tin tức cho như sau. Đầu thứ nhất, cung cấp chính xác nhãn ma vị trí tin tức người, thưởng nguyên linh thạch 10 vạn. Đầu thứ hai, đánh giết Hạ Quốc Đỗ gia người người, thưởng nguyên linh thạch 30 vạn. Điều thứ ba, đem Trương Thiên Chí đầu mang tới người, thưởng nguyên linh thạch 50 vạn đón lấy. Mạc Thanh Vân liền hướng Hồng Phấn giảng thuật thoáng cái, hắn muốn ban bố đi ra mấy đầu treo thưởng tin tức. Sau khi nói xong, Mạc Thanh Vân lại đối Hồng Phấn mấy người bàn giao nói: về sau giống như nguyên linh thạch không đủ, các ngươi lập tức cùng ta nói, ta lại cho các ngươi 100 triệu. Lại cho 100 triệu nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Hồng Phấn mấy người trong lòng lần nữa run lên, đối Mạc Thanh Vân tài phú cảm thấy khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, tại Hồng Phấn mấy người trong lòng hoảng sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân lại hướng Hồng Phấn ném ra mấy cái túi càn khôn, nói: nơi này có một ít binh khí, bào giáp, võ khí các thứ, các ngươi tìm thích hợp cơ hội đưa chúng nó xử lý sạch đổi thành nguyên linh thạch. Gặp hết thầy đều giao phó xong, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm lời, đối Hồng Phấn mấy người khoát tay áo nói: như thế ngươi liền đi làm việc đi. Vâng, chủ nhân. Hồng Phấn cáo lui. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hồng Phấn mấy người lập tức gật đầu đáp lại, đứng dậy hướng phía đại điện đi ra ngoài. Tại Hồng Phấn bọn người rời đi đại điện, mở ra những cái kia chứa võ khí cùng vũ khí túi càn khôn về sau, bọn hắn trong nháy mắt ngốc trệ. Những này trong túi càn khôn đều chất đầy các loại binh khí, khôi giáp cùng võ khí đám nhân vật phẩm. Thô sơ giản lược tính toán, những này trong túi càn khôn tối thiểu trang gần vạn cái vũ khí, bảo giáp những vật này. Theo đồng dạng 10 vạn nguyên linh thạch để tính, mấy cái này túi càn khôn giá trị cũng tối thiểu giá trị mười mấy ước nguyên linh thạch. Tê nghĩ tới đây về sau, mọi người chính là hít vào một ngụm khí lạnh, nhịp tim lập tức gia tốc. Mạc Thanh Vân tùy ý ném ra mấy cái túi càn khôn, liền giá trị hơn 1 tỷ nguyên linh thạch. Cái này tài phú quá dọa người. Hồng Phấn thành chủ, ngươi nói những vật này có phải hay không là giờ phút này một cái suy nghĩ nhanh nhẹn người rất nhanh đoán được những thứ này nơi phát ra, biểu lộ khiếp sợ nhìn về phía Hồng Phấn. Những vật này hẳn là chủ nhân tại cửa cung bí tàng bên ngoài giết chết những người kia lưu lại. Đối với người bên cạnh tra hỏi, Hồng Phấn biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng đáp lại một câu, lại nói: liên quan tới chủ nhân sự tình, chúng ta đều không cần hỏi nhiều, trung thực thay chủ nhân làm việc liền tốt. Đúng, đúng. Đối vừa nghe đến Hồng Phấn nghe được lời này, mọi người liền vội vàng gật đầu, lập tức thay Mạc Thanh Vân làm việc. Phân phó Hồng Phấn mấy người về sau, Mạc Thanh Vân liền về tới tu luyện mật thất trong phòng. Lần nữa trở lại tu luyện mật thất, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu tu luyện. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền lấy ra đại lượng chiến trường nguyên tinh, chất đống tại thân thể của mình bốn, để cho mình luyện hóa hấp thu. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, một cỗ tinh thuần chiến trường nguyên lực liền từ chiến trường nguyên tinh bên trong bị rút lấy ra. Chiến trường nguyên lực mỗi lần bị rút ra, liền vần quanh tại Mạc Thanh Vân thân thể bốn, hình thành một cỗ nguyên lực phong bạo, bị Mạc Thanh Vân một chút xíu hấp thu, luyện hóa. Theo hấp thu luyện hóa chiến trường nguyên lực, Mạc Thanh Vân khí thế trên người liền nhanh chóng đạt được tăng lên. Đảo mắt 10 ngày sau, đang không ngừng hấp thu chiến trường nguyên tinh dưới, giờ khắc này Mạc Thanh Vân khí thế trên người rốt cuộc đạt tới mức cực hạn. Mạc Thanh Vân tu vi muốn đột phá như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đối thể nội nguyên lực tiến hành áp xúc, chuẩn bị xung kích cảnh giới hàng rào. Oanh, mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân khí thế trên người đột nhiên vừa tăng, tản mát ra một cỗ nguyên lực khí lãng ra. Hắn tu vi rốt cuộc đột phá, tiến vào chân nguyên cảnh tứ trọng tình trạng. Chân nguyên cảnh tứ trọng cảm nhận được tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt vui mừng, tiếp tục tu luyện vững chắc tu vi. Theo Mạc Thanh Vân lần nữa tu luyện, xung quanh chiến trường nguyên tinh bên trong lần nữa bị rút lấy ra một cỗ tinh thuần chiến trường nguyên lực. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân ngừng tu luyện. Đi qua một ngày tu luyện, Mạc Thanh Vân tu vi rốt cuộc vững chắc tại chân nguyên cảnh tứ trọng. Dừng lại tu luyện về sau, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, không biết Hồng Phấn các nàng tiến triển như thế nào. Chủ nhân, Huyết Bạc Thành đột kích lúc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời khắc, Hồng Phấn thông qua linh hồn chi lực cho hắn truyền lại đến một đạo tin tức. Thu được Hồng Phấn tin tức truyền đến, Mạc Thanh Vân biểu lộ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lộ ra cười nhạt nói, dạng này cũng tốt, ta liền lại thu phục một cái thành, thay ta tìm hiểu nhãn ma tin tức, thêm một cái thành trì, hiệu suất làm việc cũng cao một chút. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng phía ngoài tu luyện mật thất đi đến. Tại Mạc Thanh Vân đi vào ngoài tu luyện mật thất lúc, Hồng Phấn đã tại ngoài mật thất chờ. Chủ nhân, Hồng Phấn nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra, mặt lộ vẻ vẻ cung kính, lập tức hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Nhìn thấy Hồng Phấn về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, bọn hắn ở nơi nào, dẫn ta đi gặp bọn hắn. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hồng Phấn gật đầu lên tiếng, ở phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát, tại Hồng Phấn dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới phủ thành chủ nghị sự đại điện. Giờ phút này phủ thành chủ nghị sự đại điện bên trong, ngồi một đám thần sắc ngạo mạn người, cà lơ phất phơ dựa vào, đứng đấy, hoặc ngồi trên ghế. Những người này thấy một lần Mạc Thanh Vân đến, một người trong đó liền lộ ra ngạo mạn biểu lộ, liếc mắt Mạc Thanh Vân một chút, khinh thường nói, tiểu tử, ngươi chính là kia cái gì Cẩu Tử Đồng Ma Quân. Nhìn tựa hồ cũng không thế nào thái cổ chí tôn. 24 chương 231 hắc huyền tốc. Đối với người này lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng mọi người, một phen liếc nhìn về sau, Mạc Thanh Vân trong đám người thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, chính là trước đó đào tẩu Trương Thiên Chí. Nhìn thấy trong đám người Trương Thiên Chí, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia kinh ngạc, chợt mặt lộ vẻ cười lạnh nói, Trương Thiên Chí, ngươi lại còn dám trở về, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử, ta lần này trở về liền là tìm các ngươi báo thù. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn thấy chính mình, Trương Thiên Chí cũng không tiếp tục ẩn giấu, mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh nói, ta cho ngươi biết, ta bên cạnh vị này chính là Huyết Bạc Thành thành chủ Đoạn Vĩ đại ca, chân nguyên cảnh thất trọng tu vi cao thủ, có hắn tại, lần này các ngươi cánh khó thoát. Chân nguyên cảnh thất trọng rất mạnh sao? Nghe được Trương Thiên Chí lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng có chút nhích lên, lộ ra một chút vẻ khinh thường ra, nói, trước đó có cái gọi là Chu Phong người, giống như cũng là chân nguyên cảnh thất trọng tu vi, kết quả vẫn là bị ta giết đi. Chu Phong nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đoạn Vĩ mấy người lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Thương Vương quốc huyết thương Chu Phong, bọn hắn vẫn là có chỗ nghe thấy. Nghe nói người này mặc dù tu vi không cao, nhưng một thân thực lực vô cùng kinh khủng. Nghĩ không ra, hắn thế mà chết tại Mạc Thanh Vân trong tay. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân thực lực hẳn là tại Chu Phong phía trên. Nghĩ như vậy về sau, Đoạn Vĩ chính là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói: Ngươi thật giết Chu Phong liên quan tới chuyện này. Chờ sau đó ngươi đi Hồng Phấn Thành bên trong hỏi một chút liền biết. Đối với Đoạn Vĩ tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt đáp lại một câu, sắc mặt có chút lạnh trầm xuống, nhìn về phía Đoạn Vĩ bọn người nói: Trước lúc này, ta cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là cùng Hồng Phấn đồng dạng thần phục với ta, hoặc là chết. Ta cho các ngươi mười hơi cân nhắc thời gian. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Đoạn Vĩ bên cạnh một người lập tức mặt lộ vẻ khinh thường ra, âm thanh lạnh lùng nói: Tiểu tử, ngươi cho chúng ta là dọa lớn, tùy tiện một câu liền muốn để chúng ta thần phục với ngươi. Ta Lý Kỳ Xuyên ngược lại muốn xem ngươi làm sao để cho ta chết. Đoạt mệnh cắt Lý Kỳ Xuyên vừa nói xong, liền cầm trong tay hắc thiết liêm đao hướng phía Mạc Thanh Vân hung hăng quét tới. Liêm đao đảo qua, hắc thiết liêm đao trên lưới đao liền hiện ra một tia màu đen văn đợt, tản mát ra một tia lạnh khí tức ra. Ồ, cái này liêm đao! Nhìn thấy Lý Kỳ Xuyên trong tay liêm đao về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt vẻ kinh nghi ra. Hắn vậy mà theo Lý Kỳ Xuyên liêm đao bên trên cảm nhận được một cỗ mịt mờ linh hồn ba động. Dạng này phát hiện để Mạc Thanh Vân hơi kinh ngạc bất quá. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân chính là trên mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: Vậy mà ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền đưa tay lấy ra hỏa lăng đao đối Lý Kỳ Xuyên một đao chém xuống. Tại Mạc Thanh Vân chém ra một đao kia thời khắc, tam trọng hỏa chi áo nghĩa chi lực bị hắn không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Một đao rơi xuống, hỏa lăng đao bên trên lập tức hỏa diễm sôi trào, từ đó tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, hóa thành một cái cự đại hỏa long hư ảnh. Giống hỏa long đao mang một thành, liền phát ra một đạo gầm nhẹ thanh âm, cường thế đánh phía kia Lý Kỳ Xuyên. Ầm, cái này Lý Kỳ Xuyên bất quá chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi, đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này, gần như liền sức phản kháng đều không có, liền bị hỏa long đao mang cường thế đánh bay ra ngoài. Tại đánh bay Lý Kỳ Xuyên thời điểm, Mạc Thanh Vân đưa tay đem hắn hắc thiết liêm đao đoạt lấy, thu vào trong túi càn khôn. Một chiêu, Lý Kỳ Xuyên bị phế thấy cảnh này về sau, kia một bên Đoạn Vĩ bọn người con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong lập tức thêm ra một chút vẻ kính sợ. Đoạn Vĩ trong lòng rất rõ ràng, vừa rồi Mạc Thanh Vân tùy ý chém ra một đao đã có thể uy hiếp được bọn hắn. Như vậy phát hiện để hắn tại trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Lúc này đến xem, Mạc Thanh Vân lời nói không chừng là thật, hắn thật đem huyết thương Chu Phong giết đi. Chỉ là bởi vì Mạc Thanh Vân một câu về sau, hắn cứ như vậy thần phục. Hắn thật sự là thật không có mặt mũi. Thế nhưng là nếu không thần phục lời nói, dùng Mạc Thanh Vân có được đánh giết Chu Phong thực lực, muốn giết hắn tựa hồ cũng không phải việc khó gì a. Thời gian đã đến giờ khắc này, ở Đoạn Vĩ trong lòng do dự lúc, Mạc Thanh Vân lời nói truyền vào trong tai của hắn, để nét mặt của hắn lập tức chấn động. Nói đi, các ngươi là lựa chọn thần phục vẫn là chết? Mạc Thanh Vân nhìn trước mắt Đoạn Vĩ bọn người, một mặt vẻ lạnh lùng, chờ đợi lấy bọn hắn trả lời. Đoạn Vĩ đại ca, ngươi có thể ngàn vạn không thể bởi vì tiểu tử này một câu tự hướng hắn thần phục a. Thấy một lần trước mắt một màn này về sau, Trương Thiên Chí lập tức biểu lộ run rẩy, mặt lộ vẻ khẩn trương. Đối Đoạn Vĩ thuyết phục, hắn không khẩn trương không được a. Một khi Đoạn Vĩ mấy người thần phục, vậy hắn tự chỉ còn lại người cô đơn. thật tựu hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Thiên Chí bây giờ không có nghĩ đến. Hắn tìm Đoạn Vĩ bọn người hỗ trợ không thành. Ngược lại cho Mạc Thanh Vân đưa tới tiểu đệ. Kết quả như vậy thật sự là để hắn buồn bực không thôi a, là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới qua. Giờ phút này, tại Trương Thiên Chí đối Đoạn Vĩ lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân nhìn về phía một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi người. Lạnh giọng hỏi. Lựa chọn của ngươi là cái gì, ta cũng không hồi sẽ hướng ngươi thần phục. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, mặt này lộ vẻ hoảng sợ, phồng lên dũng khí đáp lại Mạc Thanh Vân một câu. Đồng lực tuyến nhìn thấy người này đáp lại, Mạc Thanh Vân trực tiếp đối với hắn phát ra một đạo đồng lực tuyến, đem hắn đầu mặt phúc phúc bị một kích đồng lực tuyến về sau. Người này lập tức trừng lớn lấy hai mắt, lộ ra vẻ mặt sợ hãi ngã trên mặt đất. Chết nhìn xem Mạc Thanh Vân lạnh lẽo cử động, một bên Đoạn Vĩ bọn người trong lòng lập tức dâng lên một trận co rúm, trên mặt vẻ hoảng sợ mạnh hơn mấy phần. Giờ khắc này ở Đoạn Vĩ bọn người trong lòng hoảng sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân hướng Đoạn Vĩ xem ra, hỏi đến quyết định của hắn. Đoạn Vĩ, ngươi nghĩ được chưa, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Đoạn Vĩ cắn răng chật vật làm ra quyết định, hướng Mạc Thanh Vân tỏ vẻ ra là thần phục. Mặc dù trong lòng của hắn rất không cam lòng, nhưng là hắn không dám đi mạo hiểm, bởi vì cái này hiểm hắn bốc lên không nổi. Chúng ta cũng nguyện ý thần phục. Thấy một lần Đoạn Vĩ thần phục, Đoạn Vĩ những cái kia các tiểu đệ lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhao nhao nói ra quyết định của mình. Liền bọn hắn lão đại Đoạn Vĩ đều hướng Mạc Thanh Vân thần phục. Bọn hắn còn kiên trì cái a, trừ phi bọn hắn chán sống không sai biệt lắm. Nhìn thấy trước mắt mọi người nguyện ý thần phục, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, nói: rất tốt, các ngươi trước đem hắn giết. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc đưa tay chỉ một bên Trương Thiên Chí, ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Đoạn Vĩ bọn người lập tức gật đầu lên tiếng, hướng phía Trương Thiên Chí đánh tới. Đoạn Vĩ đại ca, không đừng có xếp ta. Thấy một lần Đoạn Vĩ bọn người đánh tới, Trương Thiên Chí lập tức biểu lộ run rẩy, lộ ra vẻ cầu khẩn ra. Chỉ là Đoạn Vĩ đối với hắn cầu xin tha thứ, căn bản không có để ý tới, lộ ra một tia cười lạnh nói: Trương Thiên Chí, tiểu tử ngươi làm hại ta ăn nhờ ở đậu, thế mà còn muốn để cho ta thêm vào ngươi. Lại nói, ta nếu không giết ngươi, chính ta liền muốn chết. Sở dĩ ngươi vẫn là ngoan ngoãn là chịu chết đi. Tại Đoạn Vĩ xem ra, nếu không phải Trương Thiên Chí đi cổ động hắn đến, giờ phút này hắn làm sao lại bị ép thần phục với Mạc Thanh Vân. Đoạn Vĩ vừa nói xong, liền không lưu tình chút nào đối Trương Thiên Chí động thủ. Vẹn vẹn mấy cái đối mặt phía dưới, Đoạn Vĩ liền đem Trương Thiên Chí đánh giết. Nhìn xem Đoạn Vĩ trường đao trong tay vào đến lồng ngực của mình, Trương Thiên Chí trên mặt hiện đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn mời tới giúp đỡ, vậy mà lại tại cuối cùng giết hắn. Kiểu chết này thật sự là quá oan uổng. Nhìn thấy Đoạn Vĩ giết Trương Thiên Chí, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, đối Đoạn Vĩ bọn người nói: các ngươi buông ra linh hồn, để cho ta tại trong linh hồn của các ngươi gieo xuống linh hồn ấm ký đi. Cái gì muốn tại trong linh hồn của chúng ta gieo xuống linh hồn ấm ký? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Đoạn Vĩ đám người biểu lộ lập tức biến đổi, hiện ra một tia giận dữ ra. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân thời khắc này yêu cầu thật sự là có chút quá bá đạo. Đối với Đoạn Vĩ đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, ngữ khí lạnh lùng nói: các ngươi có thể lựa chọn tự tuyệt, bất quá kết quả của các ngươi sẽ cùng Trương Thiên Chí đồng dạng. Hừ, tiểu tử ngươi khinh người quá đáng. Ta tựu không tin tưởng, chúng ta nhiều người như vậy còn không đối phó được một mình ngươi. Không sai, mọi người cùng nhau xông lên, đồng loạt ra tay giết tiểu tử này. Đoạn Vĩ đại ca, chúng ta đồng loạt ra tay, có lẽ có thể giết tiểu tử này. Nghe nói hắn là trên người có không ít bảo bối. Giờ khắc này, Đoạn Vĩ sau lưng 5-6 người lập tức lộ ra phẫn nộ cùng vẻ tham lam ra, muốn hướng Mạc Thanh Vân giết người đoạt bảo. Hồn Thiên Ấm nhìn thấy mấy người kia cử động, Mạc Thanh Vân không còn lưu thủ, trực tiếp đối bọn hắn oanh ra hơn 10 mai linh hồn chiến ấm. Phúc phúc phúc, đối mặt linh hồn chiến ấm oanh kích, mấy người kia trực tiếp bị đánh cho miệng phun tiên huyết, thần sắc ngây dại ra. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không có nương tay, đưa tay đối bọn hắn một đao quét ra, trực tiếp đem bọn hắn chém giết. Ta chúc ta nguyện ý buông ra linh hồn, để ngươi gieo xuống nhiếp hồn ấm ký thấy một lần như thế phía sau màn. Đoạn Vĩ bọn người không dám chần chờ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại Đoạn Vĩ đám người trong linh hồn gieo nhiếp hồn ấm ký. Sau đó đối bọn hắn nói, các ngươi trở lại Huyết Bạc Thành về sau, thay ta ban bố mấy cái treo thưởng tin tức. Đầu thứ nhất, cung cấp nhãn ma vị trí tin tức. Mạc Thanh Vân đem treo thưởng tin tức đối Đoạn Vĩ mấy người nói thoáng cái. Chủ nhân, ngươi muốn tìm nhãn ma. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Đoạn Vĩ biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nghe được Đoạn Vĩ lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, mặt lộ vẻ mong đợi hỏi, ngươi biết nhãn ma vị trí tin tức ăn? Đoạn Vĩ nhẹ gật đầu, một mặt vẻ mặt nghiêm túc đáp lại nói, một cái trước ta tại Hắc Huyền Tốc bên trong gặp được một chút nhãn ma, thế nhưng là nơi đó bị Thập Đại Vương Quốc đệ tứ Khôi Lỗi Vương Quốc chiếm cứ, ngoại nhân đã không được đi vào. Nghe được Đoạn Vĩ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, đối Đoạn Vĩ nói, ngươi đem Hắc Huyền Tốc vị trí nói cho ta. Như là đã biết rõ Hắc Huyền Tốc bên trong có nhãn ma, Mạc Thanh Vân sao lại không đi? Chỉ là Khôi Lỗi Vương Quốc, hắn còn không có để ở trong mắt.